Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỵ thấy Tông Quang Vũ mang theo Tông Tuyết Linh lao đến, dừng lại cách kỵ binh không xa. Tả Bành Tổ. Tông Quang Vũ nhìn thấy lão giả dẫn đầu kỵ binh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tả Bành Tổ là một bán bộ võ vương cường giả chân chính, trong toàn vương đô, cũng được coi là cường giả có thực lực không tệ. Ngươi là gia chủ Tông gia sao? Tả Bành Tổ nhìn Tông Quang Vũ với ánh mắt lãnh đạm, vô tình. Tông Quang Vũ sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, "Nghe Tả lão, các người Tả gia đã đồng ý với Mộ Phong, không truy cứu trách nhiệm của Tông gia chúng ta, hiện tại ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nuốt lời sao?" Tả Bành Tổ cười lạnh nói, "Kẻ nuốt lời. Tả gia không phải do Tả Tiến quyết định, lời hắn nói, ta không đồng ý, vậy là không tính. Ta Tả gia có thể thông gia với các ngươi Tông gia, là phúc phần mà các ngươi tu luyện mấy đời mới có được, vậy mà các ngươi lại không biết hưởng phúc. Đã như vậy, các ngươi Tông gia còn cần tồn tại nữa sao?" Tông Quang Vũ sắc mặt trắng bệch, nói, "Để các người muốn diệt Tông gia chúng ta. Ha ha, coi như ngươi còn có chút đầu óc. Giết cho ta, tất cả mọi người trong Tông gia, không tha một ai." Tả Bành Tổ cười lạnh một tiếng. Nhất thời, kỵ binh tinh nhuệ phía sau hắn, điên cuồng xông lên giết chóc, phàm là người nào trong Tông gia bị nhìn thấy, không nói lời nào liền ra tay giết. Trong chốc lát, Tông gia tiếng kêu la vang vọng, tiếng thét thảm thiết không ngừng, máu tươi nhuộm đầy mặt đất. Hừ, lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại sao lại trốn chui trốn lũi, không dám ra ngoài? Tả Ngọc Đường oán độc nói. Hiện tại, tinh nhuệ Tả gia đã đến, Tả Bành Tổ lại xuất quan tọa trấn, Tả Ngọc Đường trong lòng vô cùng tự tin, cho rằng việc giết Mộ Phong là hoàn toàn không vấn đề. Mộ Phong không ở Tông gia. Tông Quang Vũ sắc mặt khó coi nói. Ha ha, quả nhiên là rùa đen rút đầu, ngươi cho rằng nói vậy, chúng ta sẽ tin sao? Chờ giết hết người Tông gia các ngươi, sau đó giết cả hai người các ngươi, Mộ Phong kia không ra cũng không được. Tả Bành Tổ vẫn ung dung ngồi trên lưng ngựa, khí cơ khóa chặt Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh, không vội ra tay. Cha! Trước khi đi, Mộ Phong có để lại cho con thứ này. Hắn bảo nếu Tông gia gặp nguy hiểm, cứ tế ra trận kỳ này, nguy cơ sẽ tự khắc được giải quyết. Tông Quang Vũ thất thần, cười khổ nói, "Ê, làm sao giải? Mộ Phong cũng không phải trận đạo vương sư, bố trí ra trận pháp thì có tác dụng gì chứ? Tông gia chúng ta coi như xong đời rồi." Tông Tuyết Linh cắn chặt môi dưới, tuy nàng cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào lá cờ này, nhưng nàng lại rất tin tưởng Mộ Phong. Cứ thử xem sao. Tông Tuyết Linh dựa theo phương pháp Mộ Phong truyền dạy, kết ấn quyết, đánh ra trận kỳ. Trong nháy mắt, chung quanh Tông gia vang lên những âm thanh ken két, sau đó trên không phủ đệ Tông gia, xuất hiện một luồng hắc vụ cuồn cuộn. Hắc vụ không ngừng ngưng tụ, hiện ra một con hắc mãng khổng lồ, dài mấy chục trượng, đầu to lớn thò ra khỏi hắc vụ, một đôi tròng mắt lạnh băng chăm chú nhìn đám người Tả gia. Tả Bành Tổ đương nhiên nhìn thấy tất cả hành động của Tông Tuyết Linh, cười lạnh nói, "Để Tông gia các ngươi chỉ là một gia tộc nhị lưu, sao có thể có linh trận gì hay, nhìn ta một quyền phá tan." Tả Bành Tổ vẻ mặt khinh thường, từ trên lưng ngựa nhảy lên, xông lên trời, vận sức chờ phát động quyền phải, đánh về phía hắc mãng. Hắc mãng mở miệng, to như chậu máu, phun ra một đạo lôi đình màu đen, to như cái thùng, trong nháy mắt đánh trúng Tả Bành Tổ. A! À. Tả Bành Tổ đang lơ lửng trên không trung, bị lôi đình màu đen đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó chia năm xẻ bảy, những khối thịt cháy đen rơi từ trên không xuống. Hít! Tất cả mọi người trong đội ngũ Tả gia đều hít một hơi thật sâu, không thể tin mà nhìn những khối thịt cháy đen tản ra xung quanh. Người mạnh nhất của Tả gia, lão tổ bán bộ võ vương, lại cứ như vậy bị hắc lôi đánh chết. Không chỉ có đám người Tả gia, Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh cũng ngây người, không biết làm sao. Chương 587 Acid Tinh Đại Hội. Ầm ầm ầm. Trên không Tông gia, hắc mãng khổng lồ du động trong màn hắc vụ, phun ra từng đạo lôi đình đen kịt, giáng xuống khắp ngõ ngách Tông gia. Lôi đình đen kịt như có linh tính, chỉ nhắm vào những võ giả Tả gia đang tùy ý dê ít chóc. Bất cứ ai bị lôi đình này oanh trúng, cơ bản đều tan xác, máu thịt cháy đen. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tông gia vang lên những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ là, chủ nhân của những tiếng kêu này không còn là tộc nhân Tông gia, mà đã đổi thành những kẻ đến dê ít chóc từ Tả gia. Không, xin tha mạng, chúng tôi sai rồi. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, sao lại khủng bố đến vậy? Chúng ta tiêu rồi. Võ giả Tả gia liên tục xê hết đi, những kẻ còn sống sót cũng mất hết ý chí chiến đấu, quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu van xin Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh tha thứ. Sắc mặt Tả Tiến và Tả Ngọc Đường vô cùng đặc sắc, sợ đến ngã khỏi ngựa, mặt không còn chút huyết sắc nào. Là vương giai sát trận. Trời à, Tông gia các ngươi sao lại có loại sát trận cấp bậc này? Tả Tiến run rẩy chỉ vào Tông Quang Vũ, mắt tràn đầy sợ hãi. Tả Bành Tổ dù sao cũng là bán bộ võ vương, lại bị trận pháp này oanh ép ác chỉ bằng một chiêu, chỉ có vương giai sát trận mới làm được điều đó. Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh cũng ngơ ngác, trận kỳ này là Mộ Phong giao cho họ, họ thậm chí còn không biết đây là trận pháp gì. Nhưng cả hai đều biết chắc một điều, Tông gia đã thoát khỏi kiếp nạn, và tất cả những điều này đều nhờ Mộ Phong ban tặng. Tông Quang Vũ, ngươi còn không mau dừng tay. Dê ít chúng ta, Tông gia các ngươi cũng sẽ tiêu đời. Ngươi nên biết, Tả Phi là người của Tả gia chúng ta đấy. Tả Tiến nghiêm nghị hét lớn, nhìn chằm chằm Tông Quang Vũ, giọng đầy vẻ uy hiếp. Đồng tử Tông Quang Vũ co lại, lộ vẻ do dự. Tả Tiến nói không sai, nhân vật khó dây dưa nhất của Tả gia chính là Tả Phi, ả được quân vương sủng ái, thế lực trong vương cung cũng không hề nhỏ. Tả Phi muốn bóp xê hết Tông gia bọn họ, quả thực dễ như trở bàn tay. Cha, bọn chúng muốn đối với Tông gia ta chém tận dê ít tuyệt, tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng. Tông Tuyết Linh thấy Tông Quang Vũ do dự, vội vàng khuyên nhủ. Con tiện nhân này, quả nhiên là lòng dạ rắn rết, lại còn muốn dê ít chúng ta. Tả Ngọc Đường phẫn nộ gào lên. Tông Tuyết Linh thần sắc đạm mạc, lạnh lùng, nghe Tả Ngọc Đường. Ngươi không thấy câu này của ngươi buồn cười sao? Tả gia các ngươi huy động nhân lực đến, muốn đồ diệt Tông gia chúng ta. Giờ còn không cho chúng ta phản kích dê ít các ngươi. Nói rồi, bàn tay ngọc ngà của Tông Tuyết Linh khẽ điểm vào trận kỳ, một đạo lôi đình đen kịt xé toạc hư không, giáng xuống đỉnh đầu Tả Ngọc Đường. A! À. Tả Ngọc Đường phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người nổ tung, hài cốt không còn. Tả Tiến toàn thân run rẩy, vừa sợ vừa giận, nhưng không dám nói thêm câu nào. Lôi đình đen kịt liên tục giáng xuống, người của Tả gia không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Người của Tả gia chỉ còn lại một mình Tả Tiến, ngồi bệt trên mặt đất, run lẩy bẩy. Phù phù. Đột nhiên, hai đầu gối Tả Tiến quỳ xuống, cuống cuồng dập đầu trước Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh, nói, "Kỳ hai vị, lần này đồ diệt Tông gia không liên quan đến ta, là lão tổ khăng khăng đòi đến. Các ngươi cũng biết, ta đã phát tâm ma thệ với Mộ Phong rồi, sao ta dám ra tay với Tông gia các ngươi? Xin tha cho ta một mạng, về sau Tả gia tuyệt đối không dám đối đầu với Tông gia." Tông Quang Vũ lắc đầu, "Để Tả gia chủ, đã muộn rồi, ta đã dê ít tinh nhuệ Tả gia, lại dê ít cả lão tổ Tả gia, vậy ngươi cũng phải xê hết." Nói xong, một đạo lôi đình đen kịt giáng xuống, Tả Tiến thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, đã tan thành tro bụi. Tông Tuyết Linh thu hồi trận kỳ, hắc vụ trên không Tông gia dần tan, lộ ra bầu trời nắng gắt. Còn những võ giả bị thu hút bởi người của Tả gia, đến vây xem bên ngoài phủ Tông gia, đều tâm thần rung động, kinh hãi trước những gì vừa diễn ra bên trong. Lão tổ Tả gia tự thân xuất mã, dẫn theo tinh nhuệ Tả gia, khí thế hùng hổ kéo đến, lại bị tiêu diệt toàn quân tại Tông gia. Mọi người đều hiểu, sau trận chiến này, Tả gia e rằng sẽ suy tàn hoàn toàn, không còn uy danh của Tam đại gia tộc nữa. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều nảy ra cùng một suy nghĩ, để Tông gia không thể tùy tiện trêu chọc. Sau trận chiến này, Tông gia hoàn toàn tạo dựng được uy danh hiển hách, không ai dám tùy tiện gây sự. Và rất nhiều người cũng hiểu, Tông gia có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, không phải dựa vào nội tình của Tông gia, mà là nhờ Mộ Phong đứng sau lưng. Rất nhiều người cũng bắt đầu mong chờ trận quyết đấu giữa Mộ Phong và Tông Minh vào mấy ngày tới. Hàn Giang tự, trong sương phòng. Yến Vũ Hoàng bỗng nhiên mở mắt, Tiên Hoàng Lung Ngọc đang hấp thụ tại huyệt vị trung đình của hắn, đã hóa thành một đống bột phấn óng ánh. Ha ha! Đốc mạch đã chữa trị xong. Yến Vũ Hoàng bật cười lớn, hắn cảm nhận rõ ràng được, linh nguyên vốn ngưng trệ trong cơ thể, đã trở nên thông thuận. Tuy vẫn còn 6 mạch chính chưa chữa trị, nhưng có 2 mạch nhâm đốc, hắn đã có thể ngăn chặn linh nguyên trong cơ thể trôi đi, đồng thời có thể hấp thụ một phần linh khí để bổ sung linh nguyên. Mộ Tiểu Hữu, thật quá cảm tạ ngươi. Yến Vũ Hoàng mặt đầy hưng phấn, chắp tay thi lễ với Mộ Phong. Mộ Phong khoát tay, đây là việc ta đã hứa với ngươi, không cần khách khí. Đúng rồi, ngươi từng nói còn viên hoàng lung ngọc khác cần ta giúp đỡ. Không biết là chuyện gì? Trên thuyền Ô Bồng, Yến Vũ Hoàng từng nhắc đến, Mộ Phong giờ mới chợt nhớ ra. Mộ Phong trong lòng cũng có chút lo lắng, ngay cả Yến Vũ Hoàng với thực lực và quan hệ của mình còn không giải quyết được việc viên hoàng lung ngọc kia, thì hắn, Mộ Phong, còn chưa phải võ vương, làm sao giải quyết được? Việc này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Đương nhiên, nếu ngươi chịu giúp ta, ta sẽ nợ ngươi một ân tình, mà việc này cũng có lợi cho ngươi. Yến Vũ Hoàng cười nói. Đừng vòng vo nữa, nói đi. Mộ Phong bình thản nói. Xích Tinh Tôn Quốc ngươi hẳn là biết chứ. Yến Vũ Hoàng nhìn Mộ Phong, hỏi. Đương nhiên biết. Xích Tinh Tôn Quốc là một trong 12 tôn chủ quốc, thống ngự 6 vương quốc, bao gồm cả Ly Hỏa và Kim Nham. Mộ Phong thản nhiên nói. Xích Tinh Tôn Quốc cương vực bao la, còn lớn hơn lục đại vương quốc cộng lại gấp mấy lần. Bên trong Xích Tinh Tôn Quốc, có tổng cộng 81 châu. 81 châu này, cứ 10 năm lại liên hợp tổ chức một trận thịnh hội, gọi là Xích Tinh Đại Hội. Mà người tham gia Xích Tinh Đại Hội, nhất định phải là những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của mỗi châu. Đến đây, Mộ Phong xen vào, ở ngươi muốn ta tham gia cái Xích Tinh Đại Hội này. Thắng được Xích Tinh Đại Hội sẽ được thưởng Hoàng Lung Ngọc. Yến Vũ Hoàng lắc đầu, kệ Hoàng Lung Ngọc trân quý đến nhường nào, sao có thể làm phần thưởng. Những nhân tài kiệt xuất lọt vào top 10 của Xích Tinh Đại hội sẽ có tư cách vào Xích Tinh Võ Hoàng Bí Địa tu luyện một thời gian. Mà trong Xích Tinh Võ Hoàng Bí Địa có một mỏ hoàng lung ngọc cỡ nhỏ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần. Hắc hắc. Mộ Phong khó tin nhìn Yến Vũ Hoàng, ngươi bảo ta đi ăn trộm hoàng lung ngọc của Võ Hoàng. Yến Vũ Hoàng có chút không vui, sao lại gọi là ăn trộm? Đây là mượn. Chờ ta khôi phục thực lực, ta sẽ trả lại cho Võ Hoàng Xích Tinh. Mộ Phong cạn lời. Chương 588A đáp ứng. Mộ Tiểu Hữu. Xích Tinh Võ Hoàng Bí Địa chính là một trong những thánh địa tu luyện hàng đầu của Xích Tinh Tôn Quốc, không biết bao nhiêu võ tôn, võ hoàng đều thèm muốn. Chẳng lẽ ngươi không động lòng sao? Yến Vũ Hoàng vội vàng thuyết phục, vẻ mặt có phần khẩn trương, sợ Mộ Phong không đồng ý. Mộ Phong cười nhạt, người ta đương nhiên động lòng. Nhưng bảo ta đi trộm đồ của võ hoàng, chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Võ hoàng là cảnh giới thứ ba trong tứ đại võ cảnh, chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể di sơn đảo hải, nuốt trọn cả non sông. Cường giả như vậy, chỉ cần khẽ động ngón tay cũng có thể khiến hắn, Mộ Phong, tan thành tro bụi. Ai? Đã bảo không phải trộm mà. Như vậy đi, ngươi cứ hết sức cố gắng, dù thành công hay không, ta đều nợ ngươi một ân tình. Thế nào? Yến Vũ Hoàng ánh mắt mong chờ nhìn Mộ Phong, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Xích Tinh Đại hội còn bao lâu nữa thì bắt đầu? Mộ Phong hỏi ngược lại. Khoảng 3 năm. Yến Vũ Hoàng không chút do dự đáp. Mộ Phong suy tư một lát rồi nói, người ta có thể giúp ngươi. Nhưng chỉ một ân tình của ngươi thôi thì chưa đủ. Yến Vũ Hoàng trong lòng hơi vui, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc, ê Mộ Tiểu Hữu. Làm người không thể quá tham lam không biết chừng mực, ta ở thời đỉnh phong dù sao cũng là cường giả võ hoàng, ân tình của ta có thể nói là vô giá. Đó là ngươi ở thời đỉnh phong, hiện tại ngươi còn chưa phải là võ tôn. Mộ Phong không chút khách khí nói. Yến Vũ Hoàng sầm mặt lại, thấy Mộ Phong kiên quyết, nhíu mày hỏi, vì vậy ngươi còn muốn gì nữa? Rất đơn giản. Sau trận chiến ở Hàn Giang Tự, ta cần ngươi đi cùng ta một chuyến đến Ly Hỏa Vương Quốc, giúp ta dê ít vài người. Mộ Phong sát khí đằng đằng nói. Ra là chuyện này. Yến Vũ Hoàng lộ vẻ nhẹ nhõm, nói tiếp, người ta đã nhận được tin tức ngươi gửi cho ta, lần trước ngươi ở Ly Hỏa Vương Quốc hẳn là bị Du Phi Hồng Tê truy ép ác. Chỉ là một võ vương nhị giai, còn chưa đáng để ta ra tay, nhưng nếu ngươi yêu cầu, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Mộ Phong ánh mắt cổ quái, ở ngươi cho rằng lần trước ta gửi tin tức cho ngươi là vì bị Du Phi Hồng Tê truy ép ác. Người mạnh nhất ở Ly Hỏa Vương Quốc hẳn là Du Phi Hồng, chẳng lẽ người Tê truy ép ác ngươi là ai khác? Yến Vũ Hoàng ngạc nhiên hỏi. Không. Lần này ta trở về chính là để báo thù Du Phi Hồng và đám người đó. Mộ Phong bình tĩnh nói. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, hắn luôn cảm thấy lời của Mộ Phong có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết là chỗ nào. Yến Vũ Hoàng không nghĩ nhiều, đột nhiên nói, thực lực của ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu. Nếu tham gia Xích Tinh Đại hội, đừng nói là top 10, ngay cả top 100 cũng khó. Cho nên trong 3 năm này, ngươi cần phải siêng năng tu luyện, đừng phụ lòng khổ tâm của ta. Mộ Phong nhíu mày, Xích Tinh Đại hội không phải là hội tụ những người trẻ tuổi sao? Những thiên tài trẻ tuổi tham gia hội này đều mạnh đến vậy à? Yến Vũ Hoàng cười nhạt, ngươi đừng xem thường tôn chủ quốc. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế, tuổi còn trẻ đã đạt tới tu vi võ vương cao giai. Theo ta được biết, thiên tài mạnh nhất được công nhận của Xích Tinh Tôn Quốc, chưa đến 20 tuổi đã bước vào cảnh giới võ tôn, có 102 từ xưa đến nay. Đôi mắt Mộ Phong ngưng lại, trong lòng có chút giật mình, chưa đến 20 tuổi đã có thể bước vào cảnh giới võ tôn, tương lai có hy vọng trở thành võ hoàng. Chờ ngươi giải quyết xong chuyện ở Ly Hỏa Vương Quốc, ta sẽ đưa ngươi đến U Châu của Xích Tinh Tôn Quốc, ở đó ta có người quen. Yến Vũ Hoàng cười híp mắt nói. Sau đó, Mộ Phong hỏi Yến Vũ Hoàng thêm về Xích Tinh Đại hội, rồi gọi Tiểu Sa Di sắp xếp lại cho hắn một gian sương phòng khác. Còn 3 ngày nữa là đến trận quyết đấu với Tông Minh, Mộ Phong dự định tranh thủ tu luyện vương cấp võ pháp. Tông Minh, hắn không hề để vào mắt, thứ hắn kiên kỵ là Kim Nham Vương tộc và tổ chức hồn sát đứng sau lưng Tông Minh. Vì vậy, hắn nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn trong phòng, cẩn thận hồi tưởng lại những võ pháp được lưu trữ trong đầu, cuối cùng chọn ra hai loại võ pháp vương cấp trung phẩm. Hai loại võ pháp lần lượt là Cực Sát Kiếm Pháp và Thiên Địa Sát Quyền. Sở dĩ hắn không chọn võ pháp vương cấp thượng phẩm, là vì sợ bản thân không thể khống chế được. Dù sao đẳng cấp võ pháp cao hơn tu vi của hắn quá nhiều, linh nguyên của hắn rất dễ bị cạn kiệt trong quá trình thi triển võ pháp, dẫn đến xê ái xê hết. Cực Sát Kiếm Pháp và Thiên Địa Sát Quyền lại là những võ pháp sát phạt cực đoan, nếu tu luyện đến cực hạn, quy lực có thể sánh ngang võ pháp vương cấp cao phẩm. 3 ngày sau, Hàn Giang Hà vẫn tràn ngập hàn khí. Nhưng khu vực ven sông nơi Hàn Giang tự tọa lạc đã chật kín người, nối đuôi nhau không dứt. Cùng lúc gửi chiến thư cho Mộ Phong, Tông Minh còn công khai tuyên bố với tất cả mọi người trong vương đô. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức Tông Minh khiêu chiến một thiếu niên thần bí đã lan truyền khắp các ngõ ngách lớn nhỏ của vương đô. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Trong thế hệ trẻ của vương đô, ngoài thái tử Ung Càn ra, ai có thể là đối thủ của Tông Minh? Ta nghe nói về người này rồi, nghe nói là do đại tiểu thư Tông gia cứu, lai lịch bí ẩn. Từng một mình xâm nhập Tả gia, khiến gia chủ Tả Tiến phải cúi đầu. Tuy nói vậy, nhưng ta vẫn cho rằng Tông Minh chiếm ưu thế hơn, thiếu niên kia dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Tông Minh được. Không ít con em trẻ tuổi trong Vương Đô đều là người hâm mộ Tông Minh, vô thức cho rằng trận chiến này Tông Minh chắc chắn thắng, không có gì phải bàn cãi. Hòn đảo giữa Hàn Giang Hà, những khách hành hương đến lễ Phật mấy ngày trước, đều bị các võ tăng của Hàn Giang tự mời ra ngoài. Mặc dù những khách hành hương này không hiểu rõ, thậm chí có chút tức giận, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của các võ tăng, họ cũng không dám phản kháng. Dưới sự sắp xếp của các võ tăng, từng đoàn khách hành hương được đưa lên thuyền ô bồng rời khỏi hòn đảo. Này! Dựa vào cái gì mà đuổi ta đi chứ? Hàn Giang Tự từ trước đến nay chưa từng từ chối khách, các ngươi đang phá hát quại quy tắc của Hàn Giang Tự. Ở cổng Hàn Giang Tự, một công tử xinh đẹp đang lớn tiếng la hét, phía sau hắn có một thị nữ xinh xắn đi theo. Vị thí chủ này! Phật Vương có lệnh, nơi này sắp có đại nạn, nếu thí chủ không rời đi, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một tiểu sa di đứng trước mặt công tử xinh đẹp, có chút khó xử nói. Hắn cũng là khách hành hương đến Hàn Giang Tự lễ Phật, sao các ngươi không đuổi hắn đi, lại đuổi chúng ta? Công tử xinh đẹp mắt tinh, tay phải trắng nõn chỉ vào một thiếu niên đang đi qua đình viện trong cổng. Hắn! Hắn là người trong chùa của chúng ta. Tiểu sa di liếc nhìn thiếu niên phía sau, mắt đảo liên tục. Tiểu hòa thượng! Người xuất gia không được nói dối, người này mấy ngày trước còn vào Hàn Giang Tự cùng ta, sao giờ lại thành người trong chùa của các ngươi rồi? Công tử xinh đẹp cười lạnh liên tục. Cái này! Mồ hôi lạnh túa ra trên trán tiểu sa di. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong đình viện, thiếu niên nghe tiếng đi ra, nhíu mày hỏi. Thiếu niên chính là Mộ Phong, hắn vừa ngộ ra hoàn toàn cực sát kiếm pháp và thiên địa sát quyền, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí thì thấy cảnh này. Mộ Phong! Còn nhớ ta không? Ta là Cố Anh Phát đây. Công tử xinh đẹp vội vàng chào hỏi Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày, kỳ Cố công tử. Nơi này sắp có chuyện lớn xảy ra, ngươi mau rời đi đi. Cố Anh Phát khinh thường nói, ngươi nói là chuyện Tông Minh và một thiếu niên thần bí quyết chiến à? Vậy có là gì chứ? Hơn nữa Hàn Giang Tự có Phật Vương bảo vệ, không có gì nguy hiểm đâu. Chương 589 A Kim Nham Quân Vương. Chuyện này cực lớn, Phật Vương cũng chưa chắc bảo vệ được Hàn Giang Tự chu toàn. Ngươi không rời đi, ắt sẽ xê hết không nghi ngờ. Mộ Phong bình thản nói. Hừ. Dọa ai chứ? Cố Anh Phát biểu môi, đôi mắt đen trắng phân minh đảo một vòng, tinh nghịch nói, ê Mộ Phong. Ngươi rời đi, ta liền đi cùng ngươi. Mộ Phong nhíu mày, hắn không nhớ rõ mình thân thiết với người này đến vậy. Mộ Phong không hề hay biết, Cố Anh Phát đã coi hắn là cao nhân, sinh ra hứng thú nồng đậm, muốn nhờ đó tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, định từ chối thẳng thừng, nếu Cố Anh Phát muốn xê hết, hắn tự nhiên cũng không xen vào chuyện bao đồng. Mộ thí chủ. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, mong thí chủ nể mặt, đưa hai vị này rời khỏi Hàn Giang Tự đi. Đột nhiên, từ sâu trong Phật điện vọng ra một giọng nói khoan thai mà tê an tê hương, khiến tâm hồn người nghe được an bình tĩnh mịch. Mộ Phong trầm ngâm một lát, hướng Phật điện ôm quyền, quay người nói với Cố Anh Phát một câu đi theo ta đi rồi đi thẳng về phía bờ sông. Cố Anh Phát cùng thị nữ vội vàng đi theo. Khi họ đến bờ sông, một chiếc thuyền ô bồng đang neo đậu lặng lẽ, ở đuôi thuyền có một lão giả đội nón rộng vành, mặc áo tơi đứng thẳng. Là ngươi? Cố Anh Phát lập tức nhận ra, lão giả đứng ở đuôi thuyền chính là người chèo thuyền chở Mộ Phong và họ lần trước. Nữ oa oa, thật là khéo, lại gặp mặt. Yến Vũ Hoàng ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói. Ta đã nói là nam nhi thân, đừng gọi ta nữ oa oa, cách xưng hô đó quá thô lỗ. Mặt Cố Anh Phát đỏ lên, tức giận nói. Ha ha, được rồi, lên thuyền đi. Yến Vũ Hoàng cười lớn, giục hai người lên thuyền, rồi chậm rãi chèo thuyền về phía bến tàu bên kia. Trên đường đi, Cố Anh Phát líu ríu nói không ngừng, Mộ Phong thì nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Cố Anh Phát cũng không giận, ngược lại càng cảm thấy thiếu niên trước mắt cao thâm khó lường, trong lòng càng thêm tò mò, càng muốn tìm hiểu về Mộ Phong. Anh Phát! Gan ngươi càng ngày càng lớn, dám giấu giếm ta trộm chạy đến đây. Khi thuyền ô bồng vừa cập bến, một người đàn ông trung niên mặc quần áo quý phái, thần sắc uy nghiêm dẫn một đám người đi tới, đôi mắt sắc bén nghiêm nghị nhìn chằm chằm Cố Anh Phát. Cha! Sao cha lại ở đây? Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, Cố Anh Phát rụt cổ lại, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ sợ hãi. Kia là Cố gia gia chủ Cố Hồng Sinh, không ngờ ông ta cũng đến xem trận quyết đấu này. Còn cái tên Cố Anh Phát nghe quen tai quá, chẳng phải là nhị tiểu thư Cố gia sao? Thì ra công tử xinh đẹp này là nhị tiểu thư Cố gia cải trang nam, khó trách da miệng thịt mềm như vậy. Câu nói của Cố Hồng Sinh lập tức làm kinh động đến rất nhiều người xung quanh, mọi người xôn xao bàn tán, đều nhận ra lai lịch của Cố Hồng Sinh và Cố Anh Phát. Ngược lại, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng hầu như bị mọi người bỏ qua. Dù sao hai người trông quá bình thường. Cố Hồng Sinh thấy Cố Anh Phát vẫn còn ngây người trên thuyền, giận không kìm được. Ngươi còn không? Ông ta định quát lớn lần nữa, nhưng ánh mắt không khỏi liếc nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh, những lời định nói nghẹn cứng trong cổ họng. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Hồng Sinh, thản nhiên nói, "Ê lão già, ông có thể ngậm miệng lại được không? Lớn tuổi như vậy, ồn ào, không thấy xấu hổ sao?" Lời này vừa thốt ra, xung quanh im lặng như tờ. Mọi người cũng bất ngờ nhìn về phía thiếu niên bình thường không có gì đặc biệt trong khoang thuyền, họ không ngờ rằng thiếu niên này lại dám ăn nói lỗ mãng với Cố gia gia chủ. Cố gia là một trong tam đại gia tộc, thế lực khổng lồ, cường giả như mây. Thiếu niên này bất quá chừng 15 tuổi, trên người không lộ khí tức gì, e rằng chẳng có lai lịch gì. Sau khi mọi người hoàn hồn, ánh mắt lộ vẻ trêu tức, muốn xem Cố Hồng Sinh sẽ dạy dỗ thiếu niên không biết trời cao đất rộng này như thế nào. Ai nha? Mộ Phong, cha ta tính tình rất tệ, ngươi không nên chống đối ông ấy như vậy. Ngươi mau xin lỗi ông ấy đi. Cố Anh Phát trong lòng kinh hãi, không ngừng nháy mắt với Mộ Phong, tuy nói nàng cho rằng Mộ Phong là cao nhân, nhưng trong lòng nàng, ông ấy vẫn không thể so sánh với cha nàng. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, Cố Hồng Sinh bước lên phía trước, trước ánh mắt ngạc nhiên của Cố Anh Phát, trịnh trọng chắp tay thi lễ với Mộ Phong. Ở Tả gia, Cố Hồng Sinh đã gặp Mộ Phong một lần, cho nên lập tức nhận ra thân phận của Mộ Phong, Cố Hồng Sinh tự nhiên không dám tùy tiện lãnh đạm. Hồng Sinh không biết các hạ đã đến, có nhiều đắc tội, mong các hạ thông cảm. Cố Hồng Sinh có chút khiêm cung nói. Đám người đang ồn ào bàn tán, lập tức im bặt, từng người há hốc miệng nhìn cảnh này. Ngay cả Cố Anh Phát trên khoang thuyền cũng ngây ra như phỏng, hiển nhiên không ngờ rằng Cố Hồng Sinh luôn nghiêm khắc và tự cao, lại khách khí với Mộ Phong đến vậy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Mộ Phong. Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể khiến Cố Hồng Sinh đại nhân vật như vậy phải khách khí đến thế? Hàn Giang tự sắp có chuyện lớn xảy ra, trông coi con gái ngươi cho kỹ, nếu không xê hết như thế nào cũng không biết đâu. Mộ Phong nhìn Cố Hồng Sinh với ánh mắt thâm sâu, vung tay áo, một luồng linh nguyên quét ra. Cố Anh Phát kinh hô một tiếng, chật vật bị quét ra khỏi khoang thuyền, ngã xuống bên cạnh Cố Hồng Sinh. Ngươi! Cố Anh Phát xấu hổ vô cùng, vừa định quát lớn, lại kinh ngạc phát hiện, Mộ Phong khẽ chạm chân xuống bông tàu, cả người đạp không mà lên, từng bước một đi về phía Hàn Giang hà đầy hàn khí. Mộ Phong từng bước một bước ra, hàn khí trên mặt sông như tránh né, tách ra một con đường, phản phất đang nghênh đón Mộ Phong. Mộ Phong bước hơn 10 bước, đứng ở xoáy nước trung tâm của Hàn Giang hà, đọc nhấn mạnh từng chữ như sấm, vang vọng khắp nơi, kẻ ta tên Mộ Phong. Nhận lời mời của Thường Thắng Hầu Tông Minh, đặc biệt đến Hàn Giang hà dê yết hắn. Xoạt. Bên bờ Hàn Giang hà, vô số ánh mắt đổ dồn lên người Mộ Phong, tiếng ồn ào, huyên náo không thôi. Mọi người không ngờ rằng, thiếu niên bình thường không có gì đặc biệt trước mắt, lại chính là người mà Tông Minh khiêu chiến. Hắn chính là người mà Tông Minh khiêu chiến, hóa ra hắn tên là Mộ Phong, còn trẻ như vậy sao? Kẻ này còn quá trẻ, tu vi cao đến đâu được, Tông Minh dê ít hắn chỉ trong nháy mắt mà thôi. Còn dám ngông cuồng nói sẽ dê ít Tông Minh, không biết tự lượng sức mình. Phần lớn mọi người cười lạnh, nhìn Mộ Phong như nhìn N cười C hết. Đột nhiên, vô số người bên bờ sông có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Chỉ thấy ở chân trời phía bắc, một đạo lưu quang với tốc độ cực nhanh lao tới, trong chớp mắt đã đến trên bầu trời Hàn Giang hà. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đạo lưu quang này chính là một chiếc kiệu vàng xa hoa và tinh xảo. Mà xung quanh kiệu có 10 người nhất kiệu, đạp không mà đến. Điều khiến mọi người không thể tin được hơn nữa là, 10 người nhất kiệu này, mỗi người đều là võ giả Mệnh Hải Bát Trọng. Mệnh Hải Bát Trọng, ở Vương Đô đều được coi là cường giả có địa vị, nhưng những cường giả này lại chỉ xứng nhất một chiếc kiệu. Có thể thấy được, người đang ngồi trong kiệu, thân phận cực kỳ tôn quý. Đây là vương kiệu ngự dụng của quân vương, là quân vương đến rồi. Bái kiến quân vương. Không biết ai mắt tin nhận ra chiếc kiệu này, vội vàng không mình hành lễ với kiệu, đôi mắt tràn đầy cung kính. Bái kiến quân vương. Bái kiến quân vương. Trong bờ sông, rất nhiều người cũng đi theo không mình hành lễ, đồng thanh hô lớn. Chương 590A một kiếm giết hầu. Miễn lễ. Từ trong kiệu vọng ra một giọng nói hùng hồn mà uy nghiêm, đám người đang hành lễ nhao nhao đứng dậy. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc một cơn gió lạnh thổi tới, vén một góc màn che của kiệu. Mộ Phong thoáng thấy trong kiệu rộng rãi, một người đàn ông trung niên đầu đội kim quan, thần sắc uy nghiêm đang ngồi ngay ngắn. Bên cạnh người đàn ông trung niên, tựa sát một nữ tử tuyệt mỹ vũ mị, nàng ta chỉ cần cau mày hay mỉm cười đều mang ý vị mị hoặc. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Mộ Phong, nữ tử vũ mị quay đầu nhìn lại, khẽ cười một tiếng, khiến lòng người sao động. Sắc mặt Mộ Phong trầm xuống, trực giác mách bảo hắn, trong đáy mắt nữ tử vũ mị ẩn chứa sát cơ. Được quân vương sủng ái, lại lộ ra sát ý với ta, xem ra nàng chính là tả phi của Tả gia. Mộ Phong âm thầm suy đoán trong lòng. Ngoài ra, Mộ Phong còn chú ý tới, bên cạnh vương kiệu còn có một thanh niên khoảng 20 tuổi đi theo. Thanh niên này phong thần túng tú, tài trí hơn người, khoác trên mình bộ áo mãng bào màu vàng ống, toàn thân tản ra vẻ tôn quý và uy nghiêm khó giấu. Thái tử Ung Càn của Kim Nham vương tộc. Mộ Phong nghe được tên của thanh niên túng tú này từ tiếng bàn tán của đám đông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bờ Hàn Giang hà, càng lúc càng đông người tụ tập, dài dằng dặc như rồng, chật ních cả khu vực lân cận. Mộ Phong ngồi ngay ngắn trên xoáy nước giữa sông, lòng dần chìm xuống. Vừa rồi, ở sâu trong đám đông, hắn cảm nhận được ba cổ khí tức không kém gì võ vương. Hắn hiểu, Kim Nham vương tộc và cao thủ hồn sát chân chính đã dần bố trí xong, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Một khi Tông Minh ra tay dê giết Mộ Phong, những cường giả võ vương ẩn nấp trong bóng tối kia sẽ không chút do dự tấn công toàn diện Hàn Giang tự. Vút. Đột nhiên, từ phía chân trời phương bắc, một thân ảnh từ xa tiến lại gần, dần phóng to trong tầm mắt mọi người. Thân ảnh đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, từng bước đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đáp xuống giữa Hàn Giang Hà. Ầm ầm ầm. Ngay khi thân ảnh đó đáp xuống, hàn khí quanh Hàn Giang Hà hình thành những xoáy nước khí lưu kinh khủng, vần quanh hắn. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi gần ngàn mét, những cột nước cao trăm mét liên tiếp nổ tung, khi cột nước vọt lên đến điểm cao nhất, liền ngưng kết thành băng trụ. Là Thường Thắng Hầu Tông Minh. Đám đông xôn xao, phần lớn võ giả trẻ tuổi đều lộ vẻ sùng bái và cuồng nhiệt. Tông Minh mặc bộ huyết bào, thần sắc dữ tợn, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng tinh hồng, trông cực kỳ quỷ dị. Thường Thắng Hầu Tông Minh bái kiến bệ hạ, Tả Phi. Tông Minh không thèm nhìn Mộ Phong, hướng về phía Vương Kiệu, quỳ một chân xuống hành đại lễ. Sau khi hành lễ xong, Tông Minh khẽ cúi đầu với thái tử Ung Càn, thái độ cung kính. Tông Minh này mạnh lên rồi. Đôi mắt sắc bén của Ung Càn nhìn chằm chằm Tông Minh, âm thầm trầm xuống trong lòng. Tông Minh lúc này mang đến cho hắn một cảm giác khó dò, vượt xa một nửa bước võ vương bình thường. Thường Thắng Hầu, trận chiến này không chỉ đại diện cho cá nhân ngươi, ngươi hẳn phải rõ hơn ta. Cố gắng hết sức, tuyệt đối không nương tay. Giọng nói uy nghiêm của Kim Nham quân vương từ từ vang lên. Bệ hạ anh minh. Kẻ này làm nhiều việc xấu, ta từng nghe nói, nhúng tay vào hôn sự của hai nhà Tả, Tông là không coi trọng cương thường, ỷ mạnh hiếp yếu chèn ép Tả gia là coi thường vương pháp, thiết kế dê ít hại trung lương của Tả gia, xúi dục Tông gia vu khống Tả gia là khi quân lừa dối. Loại người bất trung bất nghĩa bất nhân này, nên ngàn đao vạn xẻo cũng không đáng tiếc. Giọng nói băng lãnh của Tả Phi từ từ truyền ra từ trong Vương Kiệu, vừa mở miệng đã chụp cho Mộ Phong mấy cái mũ, biến Mộ Phong thành kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, hắn không cần nghĩ cũng đoán được, Tả gia chỉ sợ thừa dịp hắn không có ở đây, dẫn cường giả đến Tông gia báo thù. Đáng tiếc, trước khi rời đi, hắn đã bố trí vương giai sát trận để phòng Tả gia bội bạc. Hiện tại, Tả Phi tức giận như vậy, chỉ sợ Tả gia đã xê hết không ít người, theo Mộ Phong, đó đều là do tội của họ chưa hết. Nếu họ nghe theo Mộ Phong, không ra tay với Tông gia, thì đã không rơi vào kết cục như vậy. Hai bên bờ sông, đám đông xôn xao, họ không ngờ rằng Tả Phi vừa đến đã liệt kê ba tội lớn cho Mộ Phong. Mỗi một tội này đều đủ để đẩy Mộ Phong vào chỗ xê hết. Tả Phi yên tâm. Loại người bất trung bất nghĩa bất nhân này, Tông Minh hôm nay nhất định phải dê ít, để chấn uy vương. Tông Minh chắp tay thi lễ, nói chuyện âm vang hữu lực, xoay người lại, lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong. Ngươi nghe rõ lời Tả Phi nói chưa? Không muốn xê hết khó coi, thì tê ừ ép ác đi. Tông Minh khoanh tay đứng, khinh miệt nói. Thực lực của Mộ Phong, hắn đương nhiên rõ, chỉ là nửa bước võ vương. Nhưng từ khi dê ít Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu, hắn đã tu thành tầng thứ 5 của Dư Huyết Ảnh Ma Quyết, cảnh giới đã gần như đạt tới võ vương. Không đến một tháng, hắn tự tin nhất định có thể bước vào cảnh giới võ vương. Dù cho là hiện tại, thực lực của hắn cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều, một nửa bước võ vương bình thường, hắn ba chiêu có thể diệt. Cho nên, hắn thật sự không hề để Mộ Phong vào mắt. Bất trung bất nghĩa bất nhân. Thật là một cái mũ lớn. Mộ Phong cười lạnh. Hả? Ngươi còn dám chế giễu, xem ra ngươi không muốn tê ừ ép ác. Đã vậy, thì xê hết đi. Trong mắt Tông Minh lóe lên một vòng tinh hồng, chân phải đột nhiên đạp mạnh, lòng bàn tay phải xuất hiện một thanh huyết đao dài năm thước. Xê hết. Tông Minh sải bước ra, trong nháy mắt bắn ra, tiếp cận Mộ Phong, huyết đao chém ngang. Ầm ầm. Một đao chém ra, huyết quang ngút trời, nhuộm đỏ cả Hàn Giang Hà. Đáng sợ hơn là, bên trong đao mang tản ra những gợn sóng huyền diệu, nhiệt độ của Hàn Giang Hà giảm xuống cực điểm trong nháy mắt. Hàn khí cuồn cuộn trên Hàn Giang hóa thành vô tận nhận quang hàn khí, từ bốn phương tám hướng chém vào Mộ Phong. Mặt Hàn Giang Hà, trong chớp mắt bị băng sương bao phủ, ngưng kết thành mặt băng cứng rắn. Một đao chém ra, đóng băng ngàn dặm, hàn khí như đao. Đây là ý cảnh sương lạnh, thật là một đao khủng cờ hờ íp. Đám người hai bên bờ sông lộ vẻ kinh hãi, đều bị một đao này của Tông Minh làm chấn động. Một đao này, Tông Minh đã dùng toàn lực, không hề lưu thủ, phần lớn nửa bước võ vương đều không thể đỡ được một đao này. Tông Minh quả nhiên mạnh lên. Chỉ sợ hắn đã không còn xa cảnh giới võ vương. Càn Nhi, con cũng không thể thua kém người sao a? Giọng nói nhàn nhạt của Kim Nham quân vương vang lên từ trong Vương Kiệu, không lớn, nhưng vừa vặn truyền khắp hai bên bờ Hàn Giang Hà. Đám người rung lên trong lòng, nhìn Tông Minh với ánh mắt kính sợ và kiên dè. Họ biết, câu nói này của quân vương thực chất là ngầm khen ngợi Tông Minh, đồng thời nhắc nhở thái tử Ung Càn. Bệ hạ dạy bảo, nhi thần hiểu. Ung Càn cúi người hành lễ, lòng hơi chìm xuống. Kim Nham quân vương, Thái tử Ung Càn và tất cả mọi người đều cho rằng, Mộ Phong không thể đỡ được một đao này. Mộ Phong đứng tại chỗ, nhìn những nhận quan hàng khí cuồn cuộn đánh tới, cùng huyết đao lăng lệ đang đến, Mộ Phong động. Một kiếm. Nhật xuất đông phương. Mộ Phong tay phải cầm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, khẽ thang, một kiếm chém ngang, lấy bản thân làm trung tâm, chém thành một vòng tròn. Chỉ thấy, một đạo kiếm quang rực rỡ hình vòng, lấy Mộ Phong làm trung tâm, chém ra. Đạo kiếm quang này quá sáng, tựa như một phần mặt trời mới mọc, chói mắt và rực rỡ. Xoẹt. Kiếm quang quét ngang ra, lan tràn khắp dòng sông. Những nhận quang hàng khí đang ùa tới tan biến, mặt sông đóng băng cũng liên tục nổ tung, những cột nước bắn lên trời từ những lỗ thủng trên mặt băng. Không. Đồng tử Tông Minh co lại thành điểm, huyết đao bổ vào kiếm quang, vỡ thành ba đoạn trong nháy mắt, kiếm quang rực rỡ quét qua thân thể hắn, chia hắn thành năm mảnh. Cùng lúc đó, kiếm quang càng lúc càng mạnh, quét ngang phạm vi càng lúc càng rộng. Cuối cùng, toàn bộ dòng sông đều bị ảnh hưởng, tạo nên một vụ nổ chưa từng có. Trong khoảnh khắc đó, một vầng mặt trời mới mọc dần dần bay lên, cuốn theo nhiệt độ cao khủng khiếp, như muốn thiêu đốt vạn vật. Mà cả dòng sông lớn như vậy, vì nhiệt độ kinh khủng, mặt băng tan chảy, mặt nước bốc hơi. Khi vầng mặt trời mới mọc lên đến đỉnh điểm, nước sông trong phạm vi ngàn mét bị đứt gãy, phản phất như chân không, để lộ lòng sông khô nứt và vô số tôm cá sắp xê hết. Ầm. Tê hi tê hễ Tông Minh chia năm xẻ bảy rơi từ trên không xuống, đập mạnh xuống đáy sông. Chương 591 A giết vương hầu người, theo luật đáng chém. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Thường Thắng Hầu Tông Minh, người uy chấn vương đô, lại bỏ mình như vậy. Dù là quân vương, Tả Phi, hay thái tử trong vương kiệu, hoặc đám người hai bên bờ Hàn Giang, tất cả đều lặng ngắt như tờ, á khẩu không trả lời được. Ầm ầm. Gần ngàn mét Hàn Giang bị đứt gãy dần khôi phục, nước từ hai bên bờ tràn vào, bao phủ lòng sông trơ trọi cùng tê hi tê hễ Tông Minh chia năm xẻ bảy. Chỉ ba hơi thở, Hàn Giang hà khôi phục bình tĩnh, hàn khí tràn ngập, thân ảnh Mộ Phong đứng giữa sông, ẩn hiện như có như không. Thật mạnh. Tông Minh lại bị dê ít dễ dàng như vậy. Một lúc lâu sau, sự tĩnh lặng bị phá vỡ, tiếng xôn xao vang lên rầm rĩ. Rất nhiều võ giả trẻ tuổi sùng bái Tông Minh mặt trắng bệch, mắt vẫn còn vẻ không thể tin. Trong mắt họ, Tông Minh là người mạnh nhất thế hệ trẻ, ngoài thái tử Ung Càn, ai có thể địch lại. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện một người trẻ tuổi còn mạnh hơn cả Tông Minh, thậm chí hơn cả thái tử, mà tuổi tác còn trẻ hơn nhiều. Không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy. Trong đám người, đôi mắt đẹp của Cố Anh phát lấp lánh, nhìn chằm chằm thân ảnh trên sông, vừa mừng vừa sợ. Trước khi đến Hàn Giang tự, nàng đã đoán Mộ Phong bất phàm, chỉ là không ngờ lại bất phàm đến thế. Không chỉ Cố Anh Phát, Cố Hồng Sinh bên cạnh nàng càng thêm kinh ngạc. Tu vi của ông mạnh hơn Cố Anh Phát nhiều, nhìn nhận xa hơn, tinh tế hơn, ông thấy rõ Tông Minh cường đại, thậm chí đã gần đạt tới võ vương. Nhưng Tông Minh cường đại như vậy, lại bị Mộ Phong chém chỉ bằng một kiếm. Chẳng phải có nghĩa, thực lực của Mộ Phong đã sánh ngang cường giả võ vương. Nghĩ đến đây, Cố Hồng Sinh càng thêm kính sợ Mộ Phong, nhưng càng nhiều hơn là thở dài. Mộ Phong chém Thường Thắng Hầu Tông Minh ngay trước mặt quân vương, đây là đại bất kính, chỉ sợ quân vương sẽ không dễ dàng tha thứ. Ông biết, Kim Nham quân vương là một võ vương thật sự, thực lực cực kỳ cường đại, nếu chọc giận quân vương ra tay, Mộ Phong chỉ sợ không thể thoát thân. Cố Hồng Sinh nhìn rất thấu đáo, từ khi quân vương đích thân tới, ông đã hiểu Mộ Phong không còn đường lui. Ngươi thật to gan. Dám dê ít Thường Thắng Hầu, dê ít hầu tước của Kim Nham vương quốc ta, ngươi có biết theo luật pháp Kim Nham vương quốc, ngươi phạm phải tội gì không? Giọng nói the thế của Tả Phi truyền đến từ trong vương kiệu, như mụ đàn bà đanh đá chất vấn Mộ Phong. Tội gì? Mộ Phong hờ hững hỏi, tâm thần lại tập trung vào những thân ảnh ẩn nấp trong bóng tối. Ngay khi chém dê ít Tông Minh, hắn cảm nhận rõ ràng, những thân ảnh kia đều lộ ra khí tức lăng lệ. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, hắn hiểu, kế hoạch ban đầu của họ hẳn là Tông Minh dê ít hắn, sau đó họ sẽ tấn công toàn diện Hàn Giang tự. Đáng tiếc, Mộ Phong phản sát Tông Minh đã làm error quạng kế hoạch của họ. Giết vương hầu, theo luật đáng chém. Thái tử Ung càng lạnh lùng nói, tiếng như chuông lớn. Mộ Phong. Bây giờ ngươi đã biết, ngươi phạm tội lớn đến mức nào rồi chứ? Còn không mau cúi đầu chịu xê hết. Tả Phi cười lạnh nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, vì vừa nãy ngươi nói ta là kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân, nói ta đáng xê hết, để Tông Minh dê ít ta. Bây giờ ta đường đường chính chính đấu với Tông Minh, dê ít Tông Minh, ngươi lại nói ta dê ít vương hầu là đại tội, cũng muốn ta xê hết. Sao ngươi lại vòng vo lớn như vậy? Ngươi chỉ cần nói, ngươi là hoàng thân quốc thích, ngươi tự cho mình tôn quý, dù sao ngươi cũng muốn ta xê hết. Không phải sao? Tả Phi cười lạnh, ngươi cũng thật minh bạch, đã biết rồi, còn không mau xê hết đi. Mộ Phong cười lớn, nói, ê trong toàn bộ Kim Nham vương quốc, người có thể dê ít xê hết ta, trước mắt còn chưa có. Chỉ bằng ngươi, một con tiện nhân, muốn ta xê hết, có tư cách sao? Phạt. Lời này vừa ra, cả đám người xôn xao, không ai ngờ Mộ Phong lại dám chửi Tả Phi, người được quân vương yêu thương nhất, là tiện nhân. Ngươi vừa nói ta là gì? Tả Phi không thể tin, hỏi lại một lần. xem ra ngươi rất thích người khác mắng ngươi là tiện nhân, còn muốn nghe lại một lần, thật tiện. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Tả Phi khắp nơi nhằm vào hắn, đẩy hắn vào chỗ xe hết, Mộ Phong tự nhiên không khách khí với ả. Đại nghịch bất đạo. Thật là đại nghịch bất đạo. Tả Phi tức đến phổi muốn nổ tung. Hừ. Mộ Phong, ngươi dám vũ nhục phi tử yêu thương của ta trước mặt ta, ngươi xem ta ra gì? Giọng nói uy nghiêm của Kim Nham Quân Vương lại vang lên, đám người lập tức im bặt. Quân Vương đã lên tiếng, ai còn dám bàn luận nữa? Con tiện nhân kia vừa đến đã chụp cho ta cái mũ bất trung bất nghĩa bất nhân, đã vậy, ta cần phải coi ngươi ra gì sao? Giọng Mộ Phong rất nhạt, cũng rất lạnh, như lửa đổ thêm dầu, triệt để làm nổ tung đám người. Mộ Phong phản bác Tả Phi, thái tử, mọi người còn có thể chấp nhận, nhưng bây giờ Mộ Phong trực tiếp chọc giận Kim Nham Quân Vương, thật sự là quá gan lớn. Khinh thường quân vương, coi thường vương pháp. Ngươi không còn thuốc chữa. Hôm nay, ta sẽ tự mình diệt ngươi. Vừa dứt lời, màn che vương kiệu bị vén lên, một thân ảnh vĩ ngạn từng bước đạp không đi ra. Khí thế kinh khủng, như sóng thần ập đến, bỗng nhiên bạo phát, Hàn Giang Hà đang bình tĩnh nháy mắt bị khuấy động, những cột nước kinh khủng nổ tung. Khí tức thật mạnh, quân vương muốn đích thân xuất thủ. Đám người bên bờ kinh hãi, vội lùi ra xa để đảm bảo an toàn. Kim Nham quân vương là một võ vương chân chính, thực lực mạnh hơn Tông Minh không biết bao nhiêu lần, một khi chiến đấu, cả Hàn Giang Hà và khu vực lân cận đều sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu tạp chủng, bệ hạ xuất thủ, ngươi chắc chắn phải xê hết. Tả Phi ngồi ngay ngắn trong vương kiệu, đôi mắt đẹp xuyên qua màn che, u lãnh nhìn Mộ Phong trên sông. Thái tử Ung Càng thì ánh mắt lấp lánh, dù trong lòng kinh hãi vì Kim Nham quân vương đích thân xuất thủ, nhưng ý nghĩ của hắn lại giống Tả Phi, không cho rằng Mộ Phong có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Cha, phải làm sao đây? Quân vương đã ra tay, Mộ Phong. Cố Anh Phát lo lắng nhìn Cố Hồng Sinh. Cố Hồng Sinh lắc đầu, nói, kẻ chúng ta không quản được, đây là tử kiếp của Mộ Phong, ai cũng không giúp được. Kim Nham quân vương từng bước từ trên cao bước xuống, đáp xuống mặt sông cách Mộ Phong vài trăm mét. Linh nguyên kinh khủng từ dưới chân ông tràn vào nước sông, ầm ầm, mặt sông chia thành ba đoạn. Trong ba khe hở, nước sông kinh khủng tạo thành ba thanh đao nước khổng lồ trăm trượng, lơ lửng phía sau Kim Nham quân vương. Ngươi rất giỏi, có thể ngộ ra ý cảnh Triều Dương, Tông Minh thua không ngoan. Nhưng với ta mà nói cũng chỉ có vậy thôi. Ngươi lại ngàn vạn lần không nên vô lễ với ta như vậy. Trước khi xê hết, ta khuyên ngươi một câu, đừng quá phô trương, cứng quá dễ gãy, sáng quá dễ tắt. Đôi mắt Kim Nham quân vương băng lãnh vô tình, tay phải ông nhẹ nhàng ép xuống, ba thanh cự kiếm trăm trượng treo lơ lửng phía sau lưng bỗng chốc bay ra. Chém. Cự kiếm lao đến trên đỉnh đầu Mộ Phong, với khí thế vô song, bỗng nhiên chém xuống, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong. Chương 592A cứng quá dễ gãy. Cứng quá dễ gãy, quá sáng dễ tắt. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt rực lửa tinh quang, đáp, "Ta chỉ là một gã võ vương nhất gia như ngươi, còn chưa xứng dạy dỗ ta." Nói xong, Mộ Phong vung kiếm chém ra, vô tận gợn sóng huyền diệu lan tỏa bốn phía. Một đạo kiếm quang hừng hực phóng lên tận trời, hiển hóa vần thái dương rực rỡ dần dần nhô lên. Ầm ầm. Thái dương mọc, ba kiếm rơi xuống, cả hai hung hăng va chạm giữa không trung, tạo nên vụ nổ năng lượng kinh khủng. Mọi người kinh ngạc nhận thấy, ba thanh thủy kiếm trăm trượng không chịu nổi nhiệt độ cao của vần thái dương, bốc hơi thành hơi nước. Khi ba thanh cự kiếm tan vỡ, vô số cột nước bắn tung tóe, tạo thành màn mưa trên Hàn Giang Hà. Đồng tử Kim Nham quân vương co lại, lòng chợt chìm xuống, hắn cảm nhận được kiếm này của Mộ Phong mạnh hơn kiếm trước. Lẽ nào, kẻ này đấu với Tông Minh, căn bản chưa dùng hết toàn lực. Xoẹt. Kiếm quang rực rỡ, nhiệt độ tăng vọt, tựa vần thái dương không thể cản phá, xuyên qua bầu trời, hướng Kim Nham quân vương lao đến. Ánh mắt Kim Nham quân vương lạnh băng, chân phải bước mạnh, kinh mạch toàn thân bừng sáng lam quang, tia điện bắn ra, vần quanh. Bệ hạ dùng cả Lôi Đình huyết thống chi lực. Thái tử Ung càng kinh hãi, huyết thống chi lực là át chủ bài của Kim Nham quân vương, trừ khi sinh tử tồn vong, hắn mới dùng đến. Giờ, Kim Nham quân vương đối diện kiếm của Mộ Phong, lại dùng cả Lôi Đình huyết thống, chứng tỏ kiếm này mạnh đến mức uy hiếp được hắn. Kiếm quang bạo lôi. Kim Nham quân vương quát lạnh, tay phải nắm vào hư không, ngưng tụ kiếm lôi óng ánh, chém ngang. Ầm ầm. Lôi Đình kinh cũng tràn ngập không trung Hàn Giang Hà, va chạm với kiếm quang thái dương, ánh sáng rực rỡ và Lôi Đình cuồng bạo giao tranh. Trong chớp mắt, Lôi Đình và Thái Dương đồng thời tan rã, một luồng ba động vô hình khuếch tán tứ phía. Ánh mắt Kim Nham quân vương âm trầm, chân liên tục đạp trên không. Ngược lại, Mộ Phong sừng sững bất động, vững như Thái Sơn. Mộ Phong bình tĩnh, chân phải đạp ra, như mũi tên lao về phía Kim Nham quân vương. Người chưa đến, kiếm đến trước. Kiếm Lạc Tịch Dương. Mộ Phong khẽ thì thầm, kiếm trong tay biến đổi, chém nhẹ từ không trung xuống. Kiếm này rất chậm, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khiến tim Kim Nham quân vương đập nhanh. Phía trên Mộ Phong xuất hiện vầng tà dương như máu, đang tản ra những tia nắng cuối cùng. Ánh sáng cuối này là kết thúc của sự phồn hoa, rực rỡ mà ngắn ngủi, lại khiến người ta sầu não. Ý cảnh Tịch Dương. Sao ngươi cùng lúc ngộ ra hai loại ý cảnh cường đại như vậy? Đồng tử Kim Nham quân vương co rút, lôi kiếm chém lên, vô tận lôi đình như biển cả bạo dũng, tấn công Mộ Phong. Nhưng khiến hắn kinh hãi là, lôi đình dày đặc vừa đến gần Mộ Phong đã suy yếu, tựa ánh mặt trời lụi tàn, dù rực rỡ đến đâu, cũng phải tàn úa, u ám. Kiếm rơi xuống, lôi đình quanh Kim Nham quân vương đều tịch diệt. Kim Nham quân vương kinh hãi, gầm lên, liều mạng thúc giục lôi kiếm, chém mạnh lên. Ầm. Song kiếm giao kích, đất trời sáng rực, Kim Nham quân vương tuyệt vọng nhận ra, lôi kiếm dễ dàng tan vỡ. Phốc phốc. Kiếm của Mộ Phong cuối cùng rơi xuống, chém vào ngực Kim Nham quân vương. Phốc phốc. Kim Nham quân vương phun máu, chật vật bay ngược. Trên ngực hắn, y phục tinh xảo rách nát, lộ ra những giáp kim quang bên trong. Nhìn kỹ, trên giáp có vết kiếm sâu hơn một tấc. Vương giai phòng ngự linh binh. Mộ Phong nheo mắt, kinh ngạc, thầm nghĩ Kim Nham quân vương giàu có. Những giáp này ít nhất là vương giai trung đẳng linh binh, nếu không sao chịu được thất tinh lưu hồng kiếm của hắn. Giết. Mộ Phong quá khẽ, không cho Kim Nham quân vương cơ hội thở dốc, chân phải đạp không, kiếm khí như rồng, chém liên tục. Mỗi kiếm đều ẩn chứa ý cảnh Thái Dương và Tịch Dương. Trên không trung, đạo đạo kiếm qua như Thái Dương mọc, như trời chiều xuống, mỗi kiếm đều trải qua luân hồi. Và mỗi kiếm đều có uy lực khiến người kinh hồn. Kim Nham quân vương gầm thét, phát huy lôi hệ huyết thống đến cực hạn, hóa thành lôi thần. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Mộ Phong áp chế, mỗi đạo kiếm quang đều để lại VST hương khủng khiếp. Nếu không có nhuyễn giáp, hắn đã xê hết nghìn vạn lần. Tịnh. Dù là Tả Phi trong vương kiệu, thái tử Ung Càn bên ngoài, hay đám đông hai bên bờ, tất cả đều im lặng. Kim Nham quân vương, võ vương cường giả, xuất thủ lại không bắt được Mộ Phong, còn bị hắn ép đến hiểm tượng hoàng sinh. Quá mạnh đi. Giết Thường Thắng Hầu còn chưa đủ, hắn còn có thể dê ít cả quân vương sao? Hắn thật sự là thiếu niên 15 tuổi sao? Sao mạnh đến vậy? Sau tĩnh lặng, đám người sôi trào, chấn động trước chiến lực của Mộ Phong. Cố Anh Phát và Cố Hồng Sinh trợn mắt há mồm, rung động đến đầu óc trống rỗng. Mộ Phong chém kiếm, hừng hực kiếm quang xé rách bầu trời, Kim Nham quân vương chật vật bay ngược, đâm vào vương kiệu phía sau. Chém. Mộ Phong không cho hắn cơ hội thở dốc, đuổi theo, chém xuống. Kim Nham quân vương sắc mặt đại biến, thân hóa lôi đình, túm lấy thái tử Ung Càn và Tả Phi, rời khỏi vương kiệu. Kiếm quang rơi xuống, vương kiệu hoa mỹ nổ tung, tan thành bột miệng. Tám người khiên kiệu không kịp trốn, bị kiếm quang nuốt chửng, hài cốt không còn. Thái tử Ung Càn và Tả Phi nhìn vương kiệu bị xê hôn vê ùi, sợ đến mặt trắng bệch, run rẩy. Kiếm của Mộ Phong quá nhanh, quá mạnh. Nếu không có Kim Nham quân vương cứu, họ đã cùng vương kiệu tan biến. Mộ Phong, ngươi to gan, dám dê ít cả chúng ta, thật đại nghịch bất đạo. Tả Phi cố trấn định, chỉ vào Mộ Phong quát lớn. Ngươi nói ta là kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân, người như ta, dê ít vương phi thì có gì, thí quân cũng là hợp tình hợp lý. Mộ Phong cười lạnh. Tả Phi trừng mắt, chỉ vào Mộ Phong lắp bắp, ơ ngươi, ngươi. Xê hết đi. Mộ Phong sát cơ nổi lên, thi triển vạn ảnh vô tung, tốc độ tăng vọt, lưu lại tàn ảnh. Thật nhanh. Kim Nham quân vương biến sắc, tốc độ của Mộ Phong nhanh hơn nhiều. Lẽ nào hắn vừa rồi còn chưa xuất toàn lực? Kim Nham quân vương lòng chìm xuống, hối hận nghe lời Tả Phi, vô duyên vô cớ trêu chọc kẻ này. Chương 593 A Lôi Đình Võ Vương. Kiếm của Mộ Phong quá nhanh, nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Kim Nham quân vương vừa kịp phản ứng, kiếm đã kề cận, nhắm thẳng mi tâm hắn. Đồng tử Kim Nham quân vương co rút, không chút do dự buông Tả Phi và thái tử Ung Càn, lập tức tháo lui. Tốc độ vốn không phải sở trường của hắn, lại còn vướng bận hai người này, việc tránh né càng thêm khó khăn. Khi Kim Nham quân vương lùi lại, thái tử Ung Càn và Tả Phi xui xẻo, dù có tâm tránh né, vẫn không kịp. A, à, tay của ta. Tả Phi ôm cánh tay phải đã gãy, sắc mặt trắng bệch, hét lên thảm thiết. Thái tử Ung Càn thì bị đánh gãy chân phải, vẻ mặt tuấn tú tràn đầy thống khổ và dữ tợn. Mộ Phong tiến tới, lạnh lùng liếc Tả Phi và thái tử Ung Càn, lại vung kiếm chém ra. Không, ta là vương phi, ngươi dám dê ít ta. Tả Phi thét lên, cố gắng lùi nhanh, nhưng tốc độ của nàng sao bị kịp kiếm của Mộ Phong. Phốc. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, xuyên thủng mi tâm Tả Phi, máu tươi văng tung tóe. Ta dám dê ít cả Kim Nham quân vương, một vương phi nhỏ bé như ngươi, sao lại không dám? Mộ Phong cười lạnh, vung kiếm lần nữa, thừa cơ đuổi theo thái tử Ung Càn đang bỏ chạy. Thân hình hắn cứng đờ, một đạo kiếm quang xuyên thủng ngực hắn. Không. Thái tử Ung Càn ngửa mặt lên trời hét lên đầy căm phẫn, rồi rơi xuống, hòa vào dòng hàng giang hà chảy xiết. Trốn. Kim Nham quân vương hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, đạp chân, thân hóa điện quang, trốn vào hư không, phóng về phương xa. Ngươi trốn không thoát. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, vung kiếm chém ra, gợn sóng vô hình lan tỏa. Chỉ thấy nơi chân trời xa xăm, mây đen cuồn cuộn như bị một sức mạnh nào đó dẫn động, bỗng nhiên xà xuống, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm thông thiên triệt địa. Ầm ầm. Một tia chớp xé toạc mây đen, nhưng thấy cự kiếm mây đen kia rơi xuống màn mưa ngập trời. Điều khiến mọi người kinh hãi hơn là, cự kiếm mây đen mưa to dường như có sinh mệnh, chém ra, vừa vặn nhắm vào Kim Nham Quân Vương đang bỏ chạy. Phốc. Lôi đình quanh thân Kim Nham Quân Vương bị xé nát, cả người hắn bay ngược. Điều khiến hắn kinh sợ hơn là, nhuyễn giáp trên người cuối cùng cũng không chịu nổi, vỡ vụn dưới kiếm này. Ý cảnh mây mưa và kiếm ý. Mộ Phong, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu loại ý cảnh? Kim Nham Quân Vương sợ hãi, hắn hiểu rằng mình không phải đối thủ của Mộ Phong, kẻ này ngay từ đầu đã giữ lại thực lực. Giết. Khi Kim Nham Quân Vương bay ngược, Mộ Phong cũng động. Kiếm này mang theo sát ý ngút trời, thề phải chém dê ít Kim Nham Quân Vương tại đây. Kim Nham Quân Vương cảm nhận được sát cơ phía sau, diễn giáp đã tan vỡ. Hiện tại hắn không còn gì để chống đỡ kiếm này, nhưng hắn không muốn xê hết. Vô số người quan chiến hai bên bờ hoàn toàn sôi trào, họ thấy rõ kiếm của Mộ Phong đáng sợ đến mức nào, tất sát Kim Nham Quân Vương. Lão Tổ Tông! Cứu ta! Trong khoảnh khắc đó, Kim Nham Quân Vương hét lên. Ai? Thật không ngờ lại xảy ra biến cố này. Một tiếng thở dài vang lên, nhưng thấy đám mây đen hóa kiếm từ xa xà xuống, tan rã. Trong mây đen, lôi đình xé toạc hư không, giáng xuống trước Kim Nham Quân Vương, hiển hóa thành một con lôi xà khổng lồ trăm trượng. Ầm! Lôi xà cực nhanh, va chạm với kiếm của Mộ Phong, lôi tương nổ tung, lan tràn khắp bầu trời. Giờ phút này, bầu trời dường như bị vô số lôi đình bao phủ, chỉ thấy lôi và điện, bên tai chỉ nghe tiếng nổ vang. Đồng tử Mộ Phong co lại, kiếm quang ẩn chứa Thái Dương và Tịch Dương bị lôi xà phá tan. Mộ Phong lùi lại trăm mét, ánh mắt đổ dồn vào hư không sau lưng Kim Nham Quân Vương. Chỉ thấy một bóng người uy nghiêm như núi cao biển rộng, từng bước đạp không mà đến. Đáng sợ hơn là, người này bước đi, lôi đình trải rộng bầu trời, không ngừng nổ vang, như nghênh đón hắn. Trời à! Là Lôi Đình võ vương mạnh nhất của Kim Nham Vương tộc, hiếm khi lộ diện, hôm nay lại đến. Đám đông ồn ào, mắt nhìn chằm chằm bóng người đang đến, lộ vẻ kính sợ. Sau lưng Lôi Đình võ vương là một người mặc áo mãng bào kim hoàng. Lôi Đình võ vương đã lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, khoảng 80, nhưng tinh thần phấn chấn, không giống một lão già. Bên hông Lôi Đình võ vương đeo một đôi hoàng kim công đao, Lôi Đình vần quanh trên lưỡi đao. Phong mang ẩn hiện, là tuyệt thế hảo đao. Mộ Phong liếc Lôi Đình võ vương, rồi nhìn người đàn ông trung niên sau lưng hắn, khóe miệng nhếch lên. Người đàn ông trung niên này, Mộ Phong không hề xa lạ, chính là Tuyết Phong võ vương. Tuyết Phong võ vương cũng chú ý ánh mắt Mộ Phong, sắc mặt cứng đờ, vội vàng rời mắt, giả vờ không quen biết. Nhưng Tuyết Phong võ vương có chút lo lắng. Từ khi thấy Mộ Phong đại chiến với Trấn Quốc võ vương ở Ly Hỏa Vương cung, hắn hiểu rằng kẻ này mạnh hơn hắn, có thể so sánh với nhị giai võ vương. Điều khiến hắn kiên kỵ hơn là, phía sau kẻ này còn có người, có lẽ là cường giả cao giai võ vương. Nếu không, Cừu Tương bên cạnh Mộ Bắc sao có thể xê hết. Cừu Tương là cao giai võ vương, theo lệnh Mộ Bắc tê riết ác Mộ Phong, cuối cùng Mộ Phong bình yên vô sự, Cừu Tương lại thân tử đạo tiêu. Hắn cho rằng sẽ không gặp lại Mộ Phong, nên không báo cáo Lôi Đình võ vương. Lôi Đình võ vương không biết Mộ Phong đã gây ra chuyện lớn ở Ly Hỏa Vương quốc, càng không biết kẻ này không dễ chọc. Ngươi tên Mộ Phong phải không? Ý cảnh Thái Dương, Tịch Dương, Mây Mưa, Kiếm Ý. Ở Kim Nham Vương quốc không ai có thể cùng lúc ngộ ra bốn loại ý cảnh, nhưng ngươi làm được. Ta rất thưởng thức thiên phú và thực lực của ngươi. Gia nhập Kim Nham Vương tộc, ta có thể phong vương bái tướng, giúp ngươi thoát thai hoán cốt, những chuyện ngươi làm hôm nay, ta sẽ bỏ qua. Ngươi thấy thế nào? Lôi Đình võ vương chắp tay sau lưng, nhìn xuống Mộ Phong, chậm rãi nói, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Tuyết Phong võ vương lo lắng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ê Lôi Đình võ vương, Mộ Phong này." Nhưng Lôi Đình võ vương ngắt lời, "Ê Tuyết Phong võ vương, chuyện gì từ từ nói." Tuyết Phong võ vương há miệng, không nói nên lời, vẫn kiên kỵ Lôi Đình võ vương, không dám cãi lời. "Mộ Phong, hãy cho ta câu trả lời chắc chắn. Hy vọng ngươi trân trọng cơ hội này." Lôi Đình võ vương nhìn Mộ Phong, tự tin nói. Hắn thấy thành ý của mình đủ lớn, Mộ Phong chắc chắn sẽ đồng ý. Đám đông vây xem cũng nhìn Mộ Phong, muốn xem hắn trả lời thế nào. "Câu trả lời của ta rất đơn giản, Kim Nham Quân Vương ta tất sát, ngươi không muốn xê hết thì cút." Mộ Phong chậm rãi nói, giọng rất nhẹ, rất bình tĩnh, nhưng nghe vào tai mọi người như sấm sét, chấn động đến trợn mắt há mồm. Chương 594A hồn sát người tới. Lôi Đình võ vương ngây người, Kim Nham Quân Vương sững sờ, đám đông vây xem bên bờ cũng đều chết lặng. Không ai ngờ Mộ Phong lại từ chối đề nghị của Lôi Đình võ vương, còn tuyên bố đuổi Lôi Đình võ vương đi, nếu không sẽ dê ít cả hắn. Đây không phải là khoác lác, mà là tự tìm đường xê hết. Lôi Đình võ vương là người mạnh nhất của Kim Nham Vương tộc, tu vi đạt tới tam giai võ vương, thực lực vượt xa Kim Nham Quân Vương và Tuyết Phong võ vương. Dù Mộ Phong có mạnh hơn, việc bắt bỏ một cường giả như vậy là vô cùng dại dột. Ôi trời! Mộ Phong sao lại quật cường như vậy? Trong đám người, Cố Anh Phát lo lắng. Cố Hồng Sinh trầm ngâm, ông thấy Mộ Phong không phải người ngu ngốc. Việc Mộ Phong từ chối Lôi Đình võ vương một cách dứt khoát chứng tỏ hắn có sức mạnh, căn bản không sợ Lôi Đình võ vương. Sức mạnh của hắn là gì? Cố Hồng Sinh thầm nghĩ. Lúc này, sắc mặt Lôi Đình Võ Vương trầm xuống, băng giá nhìn Mộ Phong. Ngươi dám từ chối ta? Lôi Đình Võ Vương hừ lạnh. Sắc mặt Kim Nham Quân Vương cũng khó coi, Mộ Phong quá ngông cuồng, Lôi Đình Võ Vương đã ra mặt mà hắn vẫn đòi dê ít. Mộ Phong bình tĩnh, kẻ chẳng lẽ ngươi nói gì ta cũng phải nghe theo sao? Ta hỏi ngươi, ngươi là cái thái gì mà có quyền? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra lệnh cho ta. Soạt. Mọi người xôn xao, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Nếu ban đầu hắn chỉ là kẻ không biết trời cao đất dày, thì giờ hắn đang trắng trợn khiêu khích và khinh miệt Lôi Đình Võ Vương. Kẻo kẹt. Lôi Đình Võ Vương tức giận siết nắm đấm, đôi mắt băng lãnh, như muốn nuốt chửng người. Tốt. Ngươi rất tốt, ngươi đã muốn xê hết, đừng trách ta vô tình. Lôi Đình Võ Vương đạp chân vào hư không, mây đen trên trời cuồng bạo, vô số lôi đình giáng xuống, xoay quanh trên đầu Lôi Đình Võ Vương. Một cổ khí thế kinh khủng từ Lôi Đình Võ Vương bộc phát, như thiên lôi cuồn cuộn, khiến người kinh sợ. Đông. Đột nhiên, chung từ Hàn Giang tự vang lên, yếu ớt truyền đến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người nhìn về phía ngôi chùa nhỏ giữa Hàn Giang Hà. Tiếng chung du dương vang vọng, kèm theo tiếng tụng kinh trang nghiêm. Hai bóng người từ chùa bước ra, ngăn giữa Mộ Phong và Lôi Đình Võ Vương. Đám đông nhìn rõ, đó là một lão hòa thượng mặc cà sa và một võ tăng vạm vỡ. Là Không Trần và Không Tịch Phật Vương. Vô số võ giả bên bờ kinh hô, kính sợ nhìn hai hòa thượng. Việc Hàn Giang tự có hai Phật Vương cấp bậc võ vương không còn là bí mật. Nhờ có hai Phật Vương, Hàn Giang tự mới hưng thịnh dù ở nơi hẻo lánh. Hai Phật Vương từ trước đến nay không tranh quyền thế, thường ở bên Thanh Đăng cổ Phật, hôm nay lại ra mặt vì Mộ Phong. Mọi người hiểu ra vì sao Mộ Phong dám ngông cuồng, thì ra phía sau có hai Phật Vương. A Di Đà Phật. Ung thí chủ là Lôi Đình Võ Vương cao quý, người mạnh nhất của Kim Nham Vương tộc, ra tay với một tiểu bối sẽ tổn hại uy danh. Không Trần Phật Vương chắp tay, niệm Phật hiệu, mỉm cười. Không Tịch Phật Vương cầm kim cương sử, mặt hung dữ, trừng Lôi Đình Võ Vương, Kim Nham Quân Vương. Lôi Đình Võ Vương híp mắt, nhìn Mộ Phong, lạnh lùng, ở ngươi dám chống đối ta còn tưởng ngươi có lai lịch lớn, hóa ra là hai vị Phật Vương chống lưng. Không Trần Phật Vương cười, cả Lôi Đình Võ Vương hiểu lầm. Vị tiểu thí chủ này là khách hành hương của Hàn Giang tự, bần tăng chỉ cảm thấy Lôi Đình Võ Vương lấy lớn hát yếp nhỏ, tổn hại uy danh, không có ý gì khác. Lôi Đình Võ Vương lạnh nhạt, thì hai vị Phật Vương, nếu hôm nay ta nhất định phải dê ít kẻ này, các ngươi muốn động thủ với ta. Không Tịch Phật Vương trừng mắt, lớn tiếng, ệ Lôi Đình Võ Vương. Ngươi không hiểu lời sư huynh ta nói sao? Ngươi không cho Hàn Giang tự chút mặt mũi nào? Sắc mặt Lôi Đình Võ Vương trầm xuống, bước lên một bước, khí thế kinh khủng trào dâng. Mây đen trên trời gào thét dữ dội. Không Tịch Phật Vương cũng bước mạnh lên, thân thể trần trụi phát sáng kinh văn vàng ống, khí thế không kém Lôi Đình Võ Vương. Hàn Giang Hà xung quanh im lặng. Mọi người bắt đầu cảm thấy bất thường, việc Lôi Đình Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương xuất hiện đã kỳ lạ, giờ hai Phật Vương khổ tu của Hàn Giang tự cũng ra mặt, giằng co. Người thấu đáo hiểu rằng tình hình này không phải ngẫu nhiên. Ha ha! Hàn Giang Hà hôm nay thật náo nhiệt. Khi bầu không khí căng thẳng, một giọng nói tùy tiện vang lên. Mọi người ngẩng đầu, thấy âm khí cuồn cuộn đến từ xa, hai bóng người âm trầm nhanh chóng lướt tới. Trong chớp mắt, hai bóng người hạ xuống trên Hàn Giang Hà, cách Lôi Đình Võ Vương không xa. Hai người đều mặc đồ đen, trước ngực vẽ chữ hồn. Không hay rồi. Là người của hồn sát, sao bọn chúng cũng tới? Thấy chữ hồn trước ngực hai người, mọi người biến sắc, kiên dè. Hồn sát nổi tiếng xấu ở Kim Nham Vương quốc, là thế lực ma đạo tàn nhẫn cực đoan. Võ giả hồn sát am hiểu điều khiển sát khí, luyện hóa âm hồn. Điều đáng sợ nhất là, cao thủ hồn sát thường bắt người vô tội, rút hồn luyện phách để tu luyện bí thuật. Hồn sát đã gây ra nhiều chuyện tán tận lương tâm ở Kim Nham Vương quốc, khiến ai cũng oán hận. Điều khiến người phẫn nộ là, Kim Nham Vương tộc hiếm khi quản hồn sát. Dù có người quản, kết quả cũng rất thê thảm. Vì hồn sát quá mạnh, có hơn 10 bán bộ võ vương, hai võ vương là Độc Hồn Võ Vương và Tà Hồn Võ Vương. Hai võ vương này thực lực mạnh, thủ đoạn quỷ dị, từng dê ít mấy võ vương ở Kim Nham Vương quốc, uy chấn thiên hạ. Đội hình như vậy, thế lực như vậy, ai dám chọc? Độc Hồn Võ Vương, Tà Hồn Võ Vương. Không Trần Phật Vương nhắm mắt, rồi mở ra, một tia lãnh quang lóe lên. Mộ Phong lạnh lùng nhìn hai võ giả âm u, hắn cảm giác không sai, hai gã này đã quan chiến trong đám đông nửa ngày. Sau khi hai vị Phật Vương xuất hiện, chúng mới rời đi, giả vờ như vừa đến. Chương 595A Võ Vương hỗn chiến. Mấy lão đầu trọc các ngươi, luôn miệng nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, toàn lời sáo rỗng vô nghĩa, quả thực là đạo đức giả. Độc Hồn Võ Vương dáng người thấp bé, thần sắc nham hiểm, âm trầm nhìn hai vị Phật Vương, không chút khách khí chế nhạo. Ha ha. Độc Hồn Võ Vương nói rất có lý, hai lão lừa trọc này giả nhân giả nghĩa. Nếu bọn họ thật sự từ bi, lúc nãy tên tiểu tạp chủng kia dê ít người, sao không thấy họ ra cứu? Tà Hồn Võ Vương là một nam tử trung niên khoảng hơn 40 tuổi, dáng người trung bình, sắc mặt lại hiện lên vẻ xanh đen, giọng nói âm dương quái khí. Phật dạy, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Những người bị Mộ thí chủ dê yết đều là kẻ muốn dê yết cậu ấy. Bọn họ đã động sát tâm, Mộ thí chủ vì tự vệ mà dê yết họ chính là nhân quả báo ứng. Giọng không Trần Phật Vương không nhanh không chậm, bình tĩnh như nước. Lôi Đình Võ Vương cười lạnh, vì vậy thì tốt, Thái tử Ung Càn, Tả Phi và Thường Thắng Hầu Tông Minh bị tên này dê yết, ta báo thù cho họ bằng cách dê yết hắn, chẳng phải cũng là nhân quả báo ứng sao? Nếu đã vậy, mời không Trần Phật Vương tránh đường, đừng cản trở. Không Trần Phật Vương bình tĩnh đáp, kẻ có nhân ắt có quả. Nhân này do Tông Minh bọn họ gieo, nên có quả bây giờ cũng là số mệnh. Chẳng lẽ Lôi Đình Võ Vương còn muốn ngoan ngoan tương báo sao? Lôi Đình Võ Vương cười ha hả, nhưng khí thế càng thêm mạnh mẽ, nói, kỳ hay cho câu có nhân ắt có quả, lão lừa trọc, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ngươi không tránh ra, hôm nay ta dê ít ngươi trước, sau đó diệt hàng gian tự của ngươi. Ngươi dám? Không Tịch Phật Vương nện mạnh kim cương sử trong tay, toàn thân kim quang rực rỡ, như một vầng mặt trời, ánh sáng không ngừng không tắt. Ha ha! Hàng gian tự giả nhân giả nghĩa, ta sớm đã chướng mắt. Hôm nay ta ủng hộ Lôi Đình Võ Vương, dê yết bọn lừa trọc, diệt hàng gian tự. Độc Hồn Võ Vương và Tà Hồn Võ Vương cùng thét dài một tiếng, đạp mạnh vào hư không, khí thế kinh khủng như biển sâu không đáy bùng nổ. Không Trần Phật Vương niệm Phật hiệu, đỉnh đầu tỏa Phật quang, từng dòng kinh văn vàng ống từ miệng ngài tụng ra, khí thế hùng hậu lập tức lan tỏa. Ầm ầm. Khí thế của năm vị võ vương cùng lúc bùng nổ, va chạm trong hư không, vang lên từng tiếng nổ lớn. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, kinh hãi phát hiện mây đen trên trời bị ảnh hưởng cuồn cuộn dữ dội, nước sông Hàn Giang đang chảy xiết lại dâng ngược lên trời. Phạm vi mấy trăm dặm xung quanh rung chuyển bởi cơn đê ịc hấn chưa từng có, vô số cây cối, đồi núi đều bị tàn phá. Thật khủng cơ hờ íp. Không ngờ ở Hàn Giang Hà lại xuất hiện nhiều võ vương như vậy, xem ra sắp có đại chiến rồi. Không thể nào. Nhiều võ vương hỗn chiến như vậy sẽ khủng bố đến mức nào chứ, không chỉ Hàn Giang Hà sụp đổ, mà mấy trăm dặm xung quanh cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Vô số võ giả đều lui xa. Ánh mắt sợ hãi nhìn mấy bóng người đang lơ lửng trên không trung phía xa. Mọi người đều không ngờ, cuộc chiến ở Hàn Giang Hà vốn chỉ là nơi quyết đấu của hai người thuộc thế hệ trẻ là Tông Minh và Mộ Phong. Họ vốn tưởng rằng, trận đấu giữa hai người đã phân thắng bại thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng xem ra bây giờ, trận chiến giữa Tông Minh và Mộ Phong chỉ mới là khởi đầu. Nhiều người ngầm suy đoán, việc Tông Minh chọn địa điểm quyết chiến gần Hàn Giang tự e rằng không phải trùng hợp, mà là có âm mưu từ trước. Nếu đúng như vậy, việc các võ vương của Kim Nham Vương tộc và Hồn Sát cùng xuất hiện liền có lời giải thích hợp lý. Cũng có người hiểu rằng, việc hai thế lực lớn cùng xuất hiện, e rằng mục tiêu chính là Hàn Giang tự. Chỉ là, nhiều người không hiểu, tại sao Kim Nham Vương tộc lại đứng cùng một phe với người của Hồn Sát. Hồn Sát tai tiếng xấu xa, những năm gần đây không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện ác tày trời, trong khi Hàn Giang tự lại luôn độ hóa chúng sinh, làm việc thiện. Nhìn thấy Kim Nham Vương tộc và Hồn Sát cùng nhau đối phó Hàn Giang tự, trong lòng nhiều người đều cảm thấy bất bình. Nhưng họ cũng hiểu rằng, thân phận thấp cổ bé họng, thật sự không dám chỉ trích Kim Nham Vương tộc. Lôi Đình Võ Vương, Kim Nham Quân Vương và Tuyết Phong Võ Vương, đây là ân oán giữa Hàn Giang tự chúng ta và Hồn Sát. Xin ba vị hãy quay đầu là bờ. Ánh mắt Không Trần Phật Vương nghiêm nghị, đôi mắt vốn đục ngầu của ngài lóe lên từng tia kim quang, giọng trầm thấp. Thực lực của Độc Hồn Võ Vương và Tà Hồn Võ Vương đều rất mạnh, hai người Không Trần và Không Tịch có thể đối đầu với họ, nhưng muốn thắng trong thời gian ngắn e là rất khó. Mà Lôi Đình Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương cùng Kim Nham Quân Vương thì không ai ngăn cản, nếu họ xông vào Hàn Giang tự, e rằng sẽ gây thành đại họa. Tuy Mộ Phong thực lực rất mạnh, nhưng có lẽ cũng chỉ ngang nhị giai võ vương, e rằng đối đầu với Lôi Đình Võ Vương cũng đã miễn cưỡng. Huống chi bên cạnh Lôi Đình Võ Vương còn có Tuyết Phong Võ Vương và Kim Nham Quân Vương, hai vị nhất giai võ vương. Quay đầu là bờ. Lão lừa trọc, ngươi không nể mặt ta, bây giờ lại muốn ta nể mặt ngươi. Thật buồn cười. Lôi Đình Võ Vương cười lạnh liên tục, vì hôm nay, ta không chỉ muốn dê ít tên này, mà còn muốn phá hủy Hàn Giang tự của các ngươi. Từ nay về sau, Kim Nham Vương quốc sẽ không còn Hàn Giang tự. Không Tịch Phật Vương tính tình nóng nảy, cầm kim cương sử trong tay, quát lớn, "Ê Lôi Đình Võ Vương, ngươi dám? Ngươi cứ xem ta có dám không? Bây giờ, ta dê ít tên tiểu tạp chủng này trước, rồi hủy Hàn Giang tự." Lôi Đình Võ Vương cười lạnh, bước ngang một bước, lao về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Ngay lúc Lôi Đình Võ Vương vừa động, vô tận lôi đình trên trời dường như bị dẫn động, ầm ầm đánh xuống Mộ Phong. Đáng ghét. Sắc mặt Không Tịch Phật Vương khó coi, kim cương sử trong tay bỗng ném ra, muốn bảo vệ Mộ Phong. Chỉ thấy một làn sương độc đen kịch đánh tới, lập tức chặn lấy kim cương sử. Lúc này Không Tịch Phật Vương mới phát hiện, sâu trong làn sương độc là một cây một trượng đen kịch. Đỉnh cây một trượng này là một cái đầu lâu được điêu khắc sống động như thật. Càng quỷ dị hơn là, cái đầu lâu này lại có thể động đậy, sâu trong hốc mắt trống rỗng còn đang cháy lên ngọn lửa xanh lè. Trong làn sương độc, một bàn tay nhỏ gầy nắm chặt cây một trượng. chỉ thấy Độc Hồn Võ Vương thấp bé từ trong làn sương độc chậm rãi bước ra, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm Không Tịch Phật Vương, nói: "Ệ Không Tịch Phật Vương, ân oán riêng của người khác, ngươi không cần xen vào. Hay là hai chúng ta tỉ thí một phen đi, ta sớm đã muốn lĩnh giáo Kim Cương Hàng Ma công của ngươi rồi." Bên kia, Tà Hồn Võ Vương toàn thân bị âm khí cuồn cuộn bao phủ, chặn trước mặt Không Trần Phật Vương. Điều quỷ dị là, trong âm khí quanh thân Tà Hồn Võ Vương vang lên từng tiếng quỷ khóc sói tru, phảng phất vô số âm hồn đang lượn lờ gào thét bên trong. Trong nháy mắt, hai đại võ vương của Hồn Sát đã khóa chặt hai vị Phật Vương, khiến họ không thể chi viện cho Mộ Phong. Mộ Phong này tứ cố vô thân, thật sự xong đời rồi. Lôi Đình Võ Vương là tam giai võ vương, thực lực vượt xa Kim Nham Quân Vương, Mộ Phong sao có thể là đối thủ? Ở nơi xa, vô số võ giả đều âm thầm lắc đầu, tiếc cho Mộ Phong. Trẻ tuổi như vậy đã có thực lực võ vương, vốn nên có tiền đồ sáng lạng, lại sắp xê hết yểu ở đây, thật đáng buồn, đáng tiếc. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc này, lôi đình từ mây đen trên trời đã đánh xuống đỉnh đầu Mộ Phong, còn nhanh hơn cả Lôi Đình Võ Vương. Chương 596 A Di Hình Hoán Vị. Ầm ầm. Lôi đình giáng xuống, tựa như rắn độc xuất động, nhắm vào góc độ xảo quyệt nhất, đột kích Mộ Phong. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng, Thất Tinh Lưu Hồng kiếm trong tay chậm rãi vung ra, từng đạo gợn sóng huyền diệu lan tỏa từ lưỡi kiếm, thân kiếm và chui kiếm. Lôi Đình Võ Vương mạnh hơn Kim Nham Quân Vương, Viết Phong Võ Vương rất nhiều, thậm chí còn trên Trấn Quốc Võ Vương, Thanh Hồng Võ Vương, là tam giai võ vương đích thực. Nhưng sâu trong đáy mắt Mộ Phong không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy chiến ý. Hắn muốn xem, với thực lực hiện tại của mình, sai biệt với tam giai võ vương là bao nhiêu. Chém. Linh nguyên toàn thân Mộ Phong điên cuồng trào dâng, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, một kiếm vung ngang. Kiếm này ngưng tụ toàn bộ linh nguyên của Mộ Phong. Kiếm xuất, kiếm quang như nhật, chiếu rọi đầy trời. Kiếm ý, bình minh, hoàng hôn và mưa mây bốn loại ý cảnh ẩn chứa, khiến kiếm này bộc phát uy thế chưa từng có. Oanh. Kiếm quang và lôi điện oanh kích, bầu trời vang lên tiếng nổ kinh thiên, bạo tạc khủng khiếp càn quét, phát ra hào quang rực rỡ. Mọi người kinh ngạc khi thấy lôi điện thế như trẻ tre lại bị kiếm quang chém tan. Phẹt. Kiếm quang tiếp tục lao tới, chém về phía Lôi Đình Võ Vương. Ánh mắt Lôi Đình Võ Vương băng lãnh, toàn thân lôi đình quấn quanh, tay phải chụp ra, lòng bàn tay ẩn chứa lôi điện. Xoạt xoạt. Một chưởng đánh xuống, kiếm quang rực rỡ ầm vang vỡ tan. Lôi Đình Võ Vương không hổ là người mạnh nhất Kim Nham Vương tộc, thật quá cường đại. Mọi người xôn xao, kiếm xuất kinh diễm của Mộ Phong lại bị Lôi Đình Võ Vương một chưởng đánh nát, sự cường đại của Lôi Đình Võ Vương khiến nhiều người kính sợ. Xê hết. Lôi Đình Võ Vương bước tới, thân hóa lôi đình, trong nháy mắt giáng xuống đỉnh đầu Mộ Phong, tay phải lôi đình tràn ngập hung hăng chụp xuống. Đồng tử Mộ Phong co lại, Lôi Đình Võ Vương quả nhiên rất mạnh, kiếm quang ẩn chứa bốn loại ý cảnh lại bị hắn tùy tiện đánh tan. Tực sát kiếm pháp, cực lục thức. Ánh mắt Mộ Phong tỉnh táo, không hề sợ hãi vì sự cường đại của Lôi Đình Võ Vương, không lùi mà tiến tới, tay phải đâm thẳng kiếm ra. Trong nháy mắt, kiếm ý của Mộ Phong tràn ngập sát phạt chi khí cực đoan, giữa thiên địa vang dội tiếng kêu dê ít quỷ dị. Phốc phốc. Mũi kiếm và lòng bàn tay chạm nhau, trực tiếp phá vỡ lôi đình trong lòng bàn tay, đâm vào da thịt lòng bàn tay Lôi Đình Võ Vương. Phốc phốc. Máu tươi từ kẻ ngón tay Lôi Đình Võ Vương tràn ra, theo Thất Tinh Lưu Hồng kiếm nhỏ xuống hàng giang hà. Ngươi muốn xê hết. Lôi Đình Võ Vương sững sờ, rồi giận tím mặt. Hắn không ngờ, kiếm của Mộ Phong lại mạnh đến mức làm hắn bị thương. Kẻ này quả nhiên không tầm thường, nếu không cẩn thận đối phó, e rằng dê ít hắn không dễ. Đám người vây xem há hốc miệng, không thể tin nhìn cảnh này. Mộ Phong lại làm Lôi Đình Võ Vương tam giai võ vương bị thương, kẻ này thật sự chỉ là bán bộ võ vương. Lôi Ngục Bá Quyền. Lôi Đình Võ Vương liên tục nổi giận, không còn lưu thủ, một quyền vung tới. Ầm ầm. Một quyền xuất ra, lôi đình như vạn quân giáng xuống thế gian. Từng đạo lôi đình như ngục giam, vây khốn Mộ Phong ở trung tâm, phía trên đỉnh đầu, hai bên, phía sau đều có nắm đấm lôi điện đánh tới, khiến hắn không thể tránh né. Phía trước Mộ Phong, quyền thế Lôi Đình Võ Vương khí thế như hồng đã đánh tới, lực lượng và quyền ý kinh khủng đủ để kinh thiên động địa. Là Lôi Ngục Bá Quyền, không ngờ Lôi Đình Võ Vương lại dùng chiêu này đối phó hắn. Tuyết Phong Võ Vương nhíu mày, càng thêm kiên kỵ Mộ Phong. Lôi Ngục Bá Quyền là võ pháp cực kỳ khủng bố, Mộ Phong có thể khiến Lôi Đình Võ Vương dùng đến võ pháp này, xê hết cũng không tiếc. Hừ. Kẻ này mạnh, nhưng mạnh hơn có mạnh hơn lão tổ tông. Xê hết đi. Ta muốn tận mắt nhìn ngươi xê hết trước mặt ta. Đôi mắt Kim Nham Quân Vương hiện lên tia khoái ý trả thù, càng rỡ cười lớn. Trong lôi ngục khủng khiếp, lôi quyền từ bốn phương tám hướng càng ngày càng gần, Mộ Phong buông kiếm xuống, tựa như từ bỏ chống cự. Từ bỏ chống cự sao? Hắc hắc, đây là lựa chọn sáng suốt. Lôi Đình Võ Vương thấy Mộ Phong không còn chống cự, khóe miệng nhếch lên đắc ý, ra tay không chút lưu tình. Khiến Lôi Đình Võ Vương ngơ ngác là, Mộ Phong bỏ cuộc lại cười, nụ cười hết sức trào phúng. Di Hình Hoán Vị. Môi Mộ Phong mấp máy, nhả ra bốn chữ rồi cả người biến mất. Thay vào đó là Kim Nham Quân Vương đội kim quang còn đang càng rỡ cười lớn. Phốc phốc. Trong nháy mắt đó, Một quyền của Lôi Đình Võ Vương nện ầm vào ngực Kim Nham Quân Vương, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, phun ra ngụm máu tươi. Một quyền của Lôi Đình Võ Vương kinh khủng biết bao, đánh xuyên xương ngực Kim Nham Quân Vương, xuyên ra sau lưng, Lôi Đình kinh khủng lan tràn khắp người Kim Nham Quân Vương. Lão tổ tông, chuyện gì thế này? Kim Nham Quân Vương miệng mũi phun máu, ngước nhìn Lôi Đình Võ Vương đang kinh hãi, trong mắt còn lưu lại tia nghi hoặc. Vừa nãy, hắn rõ ràng đứng ở đằng xa xem kịch, sao bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lôi Đình Võ Vương? Kim Nham Quân Vương còn chưa kịp phản ứng, lôi quyền từ bốn phương tám hướng đã cùng nhau đánh tới, rơi lên người hắn. Phốc phốc. Toàn thân Kim Nham Quân Vương bị lôi quyền oanh thành cặn bã, máu tươi bạo dũng, kết cục xương cốt không còn. Lôi Đình Võ Vương ngây người, mặc cho máu tươi Kim Nham Quân Vương bắn lên người, không hề hay biết. Hắn không ngờ, một khắc trước Mộ Phong vẫn còn trước mặt, sao một khắc sau lại biến thành Kim Nham Quân Vương? Chẳng phải hắn tự tay dê yết huyết mạch của mình? Kim Nham Quân Vương là chắc của hắn, là huyết mạch trực hệ, một giọt máu đào hơn ao nước lã, bây giờ lại bị hắn dê yết đi. Không chỉ Lôi Đình Võ Vương ngây người, Độc Hồn Võ Vương, Tà Hồn Võ Vương và Tuyết Phong Võ Vương cũng ngây người. Tất cả mọi người quan chiến hai bên bờ cũng ngây người. Mộ Phong và Kim Nham Quân Vương hoán đổi quá đột ngột, mọi người không kịp phản ứng, Kim Nham Quân Vương đã xê hết trước mắt họ. Đây là bí thuật gì? Tuyết Phong Võ Vương hít sâu một hơi, rồi toàn thân rung lên, hắn phát hiện một cổ sát ý kinh khủng đang bao phủ hắn. Cách đó không xa, tại vị trí Kim Nham Quân Vương vừa đứng, Mộ Phong cầm linh kiếm, bước nhanh về phía hắn. Tuyết Phong Võ Vương, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Khóe miệng Mộ Phong nở nụ cười lạnh lẽo, sát ý trong mắt càng thêm hừng hực. Mộ Phong. Tuyết Phong Võ Vương sợ mất mật, không cần suy nghĩ liền nhanh chóng chạy về phía Lôi Đình Võ Vương. Lôi Đình Võ Vương, mau cứu ta. Mặt Tuyết Phong Võ Vương dữ tợn, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, hoảng loạn chạy về phía Lôi Đình Võ Vương. Đáng tiếc, kiếm của Mộ Phong nhanh hơn hắn. Một đạo kiếm quang như lôi đình hiện lên, xuyên thủng gáy Tuyết Phong Võ Vương. Chương 597A Diệt Hàn Giang Tự. Phốc phốc. Kiếm quang xuyên qua mi tâm Tuyết Phong Võ Vương, khoét một lỗ máu lớn, máu tươi bắn tung tóe. Không. Tuyết Phong Võ Vương thét lên thê lương, cục đầu, tê hi tê hễ rơi xuống Hàn Giang Hà. Tê. Đám người hít sâu một hơi, trong chốc lát ngắn ngủi, họ tận mắt chứng kiến hai vị Võ Vương vẫn lạc. Đây chính là Võ Vương, đỉnh phong tồn tại của các đại vương quốc. Tồn tại mà họ phải ngưỡng vọng. Giờ đây, hai vị Võ Vương liên tiếp xê hết, và tất cả đều do Mộ Phong gây ra. Lúc này, ánh mắt mọi người thay đổi, nhìn Mộ Phong không còn khinh thị, khinh thường, mà tràn đầy kính sợ, kiên kỵ. Kịt kịt kịt. Không Trần, Không Tịch, hai lão hòa thượng dối trá, chắc không được ra mặt bảo đảm kẻ này, hóa ra thực lực hắn bất phàm. Độc Hồn Võ Vương tươi cười âm trầm, nhìn Mộ Phong với sát cơ vô hạn. Hắn và Không Tịch Phật Vương giao chiến trên không trung, nhưng cả hai không liều mạng, vẫn giữ lại thực lực. Vì vậy Độc Hồn Võ Vương mới có thời gian chú ý đến trận chiến giữa Lôi Đình Võ Vương và Mộ Phong. Khi thấy Mộ Phong dùng bí thuật hoán đổi vị trí với Kim Nham Quân Vương, rồi thừa cơ dê yết Tuyết Phong Võ Vương, sắc mặt Độc Hồn Võ Vương và Tà Hồn Võ Vương đều trở nên khó coi. Hắc hắc. Tuyết Phong Võ Vương và Kim Nham Quân Vương ỷ mạnh hiếp yếu, mới phải chịu báo ứng. Không Tịch Phật Vương cầm kim cương sử, toàn thân kim quang rực rỡ, ngăn cản từng đạo xương độc của Độc Hồn Võ Vương, trong mắt lộ ra tia kinh hỉ. Lúc Không Trần Phật Vương chọn Mộ Phong, ông còn nghi ngờ thực lực Mộ Phong, giờ xem ra ông đã thiển cận, sư huynh ông có con mắt tin đời. Hừ. Hàn Giang Tự các ngươi khí số đã tận. Hôm nay tất diệt không thể nghi ngờ. Tà Hồn Võ Vương cười lạnh, tay phải vung ra, vô số âm hồn cuồn cuộn đánh tới Không Trần Phật Vương. Không Trần Phật Vương lẩm bẩm, từng đạo phản văn màu vàng từ miệng phóng ra, ngưng tụ thành kim đao khổng lồ, chém về phía hư không. Tê tê tê. Âm hồn lập tức bê ị xê hém tan, đánh về phía Tà Hồn Võ Vương, hắn vung tay bổ xuống, đánh nát kim đao thành vô số kim quang. Hồn sát tam hộ pháp. Ta nhân danh Tà Hồn ra lệnh, dê ít cho ta, dê ít sạch lũ lừa trọc Hàn Giang Tự. Tà Hồn Võ Vương hai tay bấm quyết, âm thanh như sấm rền, vang vọng khắp Hàn Giang Hà. Đó là. Đám người vây xem nhìn về phía bờ bắc Hàn Giang Hà, thấy một mảng lớn âm khí đang nhanh chóng cuốn tới. Họ càng kinh hãi khi thấy trong âm khí cuồn cuộn, từng thân ảnh như cá giết sang sông, phủ kín trời đất. Là cường giả hồn sát. Dẫn đầu là hồn sát tam hộ pháp. Trời à! Hồn sát tam hộ pháp đều là bán bộ võ vương đỉnh phong. Còn có mười mấy lộ đường chủ cũng là bán bộ võ vương. Nhiều người như vậy đến tấn công Hàn Giang Tự, xem ra chúng đã có dự mưu. Đám người lộ vẻ kiên dè, lùi xa hơn, không dám đến gần người hồn sát. Võ giả hồn sát đều là những kẻ điên, tàn sát vô tội, tàn nhẫn xảo trá, họ không muốn bị đám điên này chú ý. Thuộc hạ bái kiến Độc Hồn, Tà Hồn hai vị đại nhân. Âm khí cuồn cuộn kéo đến, ba nam tử áo đen dẫn đầu quỳ xuống bờ Hàn Giang Hà, lạy Độc Hồn, Tà Hồn. Rầm rầm. Vô số thân ảnh đi theo ba hộ pháp, quỳ xuống, hô vang tên Độc Hồn, Tà Hồn. Đi. Đánh vào Hàn Giang Tự, dê ít sạch lũ lừa trọc, tìm ra nơi phong ấn. Ánh mắt tà hồn võ vương băng lãnh, thản nhiên ra lệnh. Tuân lệnh. Ba hộ pháp áo đen gật đầu, mắt lóe lên quang mang tà nhẫn, dẫn mười mấy cường giả hồn sát xông về Hàng Giang tự. Thần sắc không trần Phật vương ngưng lại, niệm Phật hiệu, giọng nói như chuông đồng, "Kỳ A Di Đà Phật." 18 la hán kết trận, hộ ta Hàng Giang tự. Lời vừa dứt, 18 thân ảnh lao ra từ Hàng Giang tự, ai nấy đều cầm trường côn. 18 võ tăng toàn thân tỏa kim quang, như kim cương thiết cốt, lơ lửng trên bầu trời Hàng Giang tự, bày binh bố trận theo quỹ tích kỳ diệu. Ngoài ra, trên hòn đảo Hàng Giang tự tọa lạc xuất hiện từng đạo trận văn, hiển nhiên linh trận trong Hàng Giang tự đã khởi động. Giết, dê ít, dê ít. Ba hộ pháp áo đen mắt lóe hàng quang, quét sạch âm khí, lập tức va chạm với 18 la hán. Mười mấy cao thủ hồn sát và 18 la hán đánh nhau trên bầu trời chùa miếu. Phật quang và âm khí VAC hạm, kim mang và hắc vụ càng quét. Trận đại chiến thảm liệt bùng nổ trên bầu trời Hàng Giang Hà. Xa hơn, hai Phật vương và hai hồn sát võ vương không ngừng đại chiến, Phật pháp và âm hồn giằng co trên không, kịch liệt và khủng bố. Dù là Phật vương hay hồn sát võ vương, đều là tam giai võ vương, hai đấu hai, gần như ngang sức, không ai làm gì được ai. Đáng xê hết. Hàng Giang tự quả nhiên đã sớm chuẩn bị, 18 la hán lại chặn được ba hộ pháp. Độc hồn võ vương toàn thân xương độc tràn ngập, dùng một trượng đánh lui không tịch Phật vương, nhìn tình hình chiến đấu trên không Hàng Giang tự, sắc mặt có chút khó coi. Tà hồn võ vương trầm giọng nói, chỉ có thể để Lôi Đình võ vương ra mặt. Độc hồn võ vương gật đầu, hét lớn, "Ê Lôi Đình võ vương, mau dê ít kẻ đó, rồi diệt Hàng Giang tự, ngươi đừng quên mục đích của chúng ta." Ầm ầm. Lời vừa dứt, thiên khung xé toạc từng đạo lôi đình khủng bố, giáng xuống Lôi Đình võ vương. Lôi đình kinh khủng gột rửa thân thể Lôi Đình võ vương, rửa sạch VSM áo trên người hắn. Điện quang chằng chịt vần quanh, hình thành lôi giáp, khiến hắn như lôi thần hạ phàm, uy vũ bất phàm. Thật khủng cơ hờ íp. Khí tức Lôi Đình võ vương lúc này còn kinh khủng hơn vừa nãy. Vô số người hoảng sợ nhìn lên không trung, ngưỡng mộ thân ảnh vĩ ngạn tắm trong lôi đình vô tận, bị uy thế của Lôi Đình võ vương làm rung động. Mộ Phong, ta muốn băm ngươi thành trăm mảnh. Lôi Đình võ vương quay người đối diện Mộ Phong, hai mắt phun lôi quang, bước ra, biến mất tại chỗ. Lôi hệ chân huyết. Đồng tử Mộ Phong co lại, liếc mắt nhận ra Lôi Đình võ vương dung luyện chân huyết, toàn thân chảy xuôi sức mạnh lôi hệ chân huyết. Kim Nham vương tộc mạnh hơn Ly Hỏa vương tộc, Ly Hỏa vương tộc chỉ có huyết thống thức tỉnh pháp. Kim Nham vương tộc có chân huyết thức tỉnh pháp cao cấp hơn, Lôi Đình võ vương muốn dê ít trấn quốc võ vương Du Phi Hồng không khó. Xoẹt. Lôi Đình võ vương xuất hiện sau lưng Mộ Phong, tay phải bao bọc Lôi Đình đánh vào mặt Mộ Phong. Thật nhanh. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, chỉ kịp giơ kiếm cản trước người. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lôi Đình trút xuống, Mộ Phong kêu lên đau đớn, bị đánh vào Hàng Giang Hà, tung bọc nước. Xê hết. Lôi Đình võ vương lao xuống, từ trên trời rơi xuống như thiên thạch, lao vào Hàng Giang Hà. Rầm rầm. Hàng Giang Hà vỡ ra, Lôi Đình lan tràn, biến Hàng Giang Hà thành sông lôi. Khắp nơi là Lôi Đình, đám người hải hùng cờ hờ íp vía. Chương 598A lấy mạng đổi mạng. Giết. Dưới đáy Hàng Giang Hà, Lôi Đình võ vương tắm mình trong sấm sét, bất chấp dòng nước chảy xiết và vòng xoáy khủng bố, đuổi theo Mộ Phong. Oanh. Mộ Phong đạp mạnh hai chân xuống đáy sông, nhìn Lôi Đình võ vương càng lúc càng gần, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Lôi Đình võ vương dung luyện lôi hệ chân huyết, thực lực còn mạnh hơn tam giai võ vương bình thường, nếu không dùng chân huyết hình thái, Mộ Phong không thể chống lại. Xê hết. Lôi Đình võ vương xuất hiện chớp nhoáng, tay phải mang theo vạn quân Lôi Đình, lần nữa đánh về phía Mộ Phong. Một quyền, đơn giản mà thô bạo. Mộ Phong thu hồi Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, trong mắt bùng nổ chiến ý sôi sục, đồng dạng tung một quyền. Rầm rầm. Quyền thế kinh khủng dẫn động toàn bộ đáy sông, tạo nên vòng xoáy dòng nước, càng quét về phía Lôi Đình võ vương. Nếu nhìn kỹ, cánh tay phải và toàn bộ thân hình Mộ Phong đang phát ra ánh sáng long lanh óng ánh, như băng cơ ngọc cốt. Thân thể Mộ Phong cao lên từng chút một, từ 7 thước lên 9 thước, làn da trần bóng loáng như bảo ngọc. Cùng lúc đó, khuôn mặt Mộ Phong trở nên tuấn mỹ hoàn hảo, tóc dài ra, xõa xuống bắp chân, từng sợi tóc như thép nguội, tỏa ra ánh sáng óng ánh. Trong nháy mắt, Mộ Phong tiến vào chân huyết hình thái, khí thế toàn thân tăng vọt đến đỉnh phong. Ầm ầm. Song quyền va chạm, lực lượng kinh khủng trút xuống, toàn bộ Hàng Giang Hà rung chuyển. Dòng sông tách ra hai bên, rộng trăm mét, như ngăn nước giữa hai người, lộ ra đáy sông. Đám người từ xa lập tức phát hiện hai thân ảnh dưới nước. Người đó là Mộ Phong. Ánh mắt mọi người ngưng lại, nhìn Mộ Phong dung mạo tuấn mỹ bất phàm, kinh nghi bất định. Nhưng họ hiểu, người chiến đấu với Lôi Đình võ vương dưới Hàng Giang Hà chỉ có thể là Mộ Phong. Tuy dung mạo và thân hình Mộ Phong biến đổi lớn, vẫn có thể nhận ra một vài đường nét ban đầu. Giết. Mộ Phong hét lớn, liên tục tung quyền, đối đầu với Lôi Đình võ vương, cận chiến quyết liệt. Lúc này, Mộ Phong và Lôi Đình võ vương dùng nhục thân cường đại vật lộn. Da thịt và xương cốt va chạm tạo ra tiếng nổ vang, như sấm rền vang vọng dưới đáy hàng giang hà. Rầm rầm rầm. Hai người càng đánh càng hăng, từ đáy sông lên không trung, rồi từ không trung xuống đáy sông. Toàn bộ hàng giang hà bị lực lượng kinh khủng của hai người làm rung chuyển, lòng sông nứt toát. Thật là khủng cơ hợp ít. Mộ Phong thật sự là bán bộ võ vương sao? Mà có thể chiến với Lôi Đình võ vương đến mức này. Đám người xôn xao, kinh ngạc trước chiến lực của Mộ Phong. Lúc đầu, Mộ Phong dùng cực sát kiếm pháp làm Lôi Đình võ vương bị thương, họ đã giật mình, nhưng biết Lôi Đình võ vương chưa dốc toàn lực. Nhưng giờ Lôi Đình võ vương đã dùng hết sức, thậm chí dùng cả lực lượng chân huyết, vẫn không hạ được Mộ Phong, ngược lại còn chiến ngang tài ngang sức, quá chấn động. Ầm ầm. Mộ Phong và Lôi Đình võ vương va chạm, Lôi Đình và hỏa diễm càn quét. Mộ Phong mang theo hỏa diễm lùi lại mấy chục bước, Lôi Đình võ vương tắm trong Lôi Đình lùi lại hơn 10 bước. Chân huyết hình thái. Không ngờ ngươi cũng tu luyện chân huyết thức tỉnh pháp. Lôi Đình võ vương nhìn Mộ Phong với ánh mắt âm trầm, trong lòng hơi run. Hắn cảm nhận được, chân huyết thức tỉnh pháp của Mộ Phong còn cao cấp hơn hắn. Chân huyết hình thái của Mộ Phong biến đổi quá lớn, đặc biệt là nhục thân mạnh mẽ, có thể so sánh với hắn. Nhưng Lôi Đình võ vương nhanh chóng trấn tĩnh, chân huyết thức tỉnh pháp của Mộ Phong cao hơn hắn, nhưng tu vi kém quá nhiều, nhục thân vẫn yếu hơn. Giết hắn, lấy đi chân huyết thức tỉnh pháp. Lôi Đình võ vương sát ý nổi lên, nảy sinh lòng tham lam. Lôi ngục bá quyền. Lôi Đình võ vương bước một bước, thân hóa Lôi Đình, lao về phía Mộ Phong, tay phải đánh tới. Hắn không lưu thủ, quyết diệt Mộ Phong. Ầm ầm. Một quyền tung ra, Lôi Đình giáng lâm. Lôi Đình như ngục giam, nhốt Mộ Phong ở giữa, phía trên, hai bên, phía sau đều có nắm đấm sấm sét đánh tới, khiến hắn không thể tránh né. Phía trước Mộ Phong, Lôi Đình võ vương khí thế như hồng, quyền thế kinh khủng đủ để kinh thiên động địa. Thiên địa sát quyền. Mộ Phong quyết tâm, không lùi mà tiến tới, đón lấy Lôi Đình, tung một quyền về phía Lôi Đình võ vương. Một quyền tràn ngập sát phạt, phản phất thiên địa vạn vật đều bị dê ít. Phốc phốc. Lôi Đình võ vương tốc độ nhanh hơn, quyền thế như sấm, đánh vào ngực Mộ Phong phun máu. Một quyền quá kinh khủng, lồng ngực Mộ Phong xuất hiện vết nứt, máu tươi trào ra, xương ngực lõm xuống. Nhưng mắt Mộ Phong điên cuồng, tung quyền đánh vào ngực Lôi Đình võ vương. Ngươi điên. Đồng tử Lôi Đình võ vương co lại, không ngờ Mộ Phong cố ý chịu một quyền, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Thiên địa sát quyền kinh khủng, Lôi Đình võ vương kêu lên đau đớn, lùi lại mấy chục bước. Cùng lúc đó, lôi quyền xung quanh nhập đến, rơi vào đỉnh đầu, hai bên và lưng Mộ Phong. Mộ Phong chỉ kịp bảo vệ chỗ yếu, bị đánh thổ huyết, nhục thân đầy máu. Giết, dê ít, dê ít. Mộ Phong sát ý sôi trào, bất chấp thương thế, điên cuồng công kích Lôi Đình võ vương. Mộ Phong biết rõ, hắn thua kém Lôi Đình võ vương quá xa. Nếu không liều mạng, đừng nói chiến thắng, thậm chí không có cơ hội sống. Hắn chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương, nếu không hắn không có cơ hội. Hắn biết chân huyết ngọc cầu, chỉ khi đổ máu, hắn mới bộc phát sức mạnh. Đây là cơ hội duy nhất để thắng Lôi Đình võ vương. Phốc phốc. Hai người va chạm, Lôi Đình võ vương đánh vào mặt Mộ Phong đánh vào bụng Lôi Đình võ vương. Ầm ầm. Hai người lại phun máu, lùi nhanh. Mộ Phong như cỗ máy dê ít chóc, mỗi lần bị đánh lui, mỗi lần điên cuồng công kích Lôi Đình võ vương. Hắn như kẻ điên, mỗi lần chịu đòn, đồng thời lấy mạng đổi mạng. Hai người chiến đấu quá khốc liệt, tự tổn 800, đã thương địch 1000. Tên điên này. Tên điên. Sát ý trong mắt Lôi Đình võ vương dần bị thay thế bởi kiên kỵ. Lôi Đình võ vương miệng mũi chảy máu, lôi giáp rách nát, lộ ra thân thể đầy vết hương, máu chảy ròng, chật vật. Mộ Phong còn nghiêm trọng hơn, toàn thân vết rách, đẫm máu, mặt mũi đầy vết máu. Nhưng Mộ Phong càng bị thương, khí tức càng mạnh, chiến lực càng kinh khủng. Chương 599A Lôi Đình võ vương bại lui. Giết. Mộ Phong gầm lên giận dữ, lần nữa lao về phía Lôi Đình võ vương. Sắc mặt Lôi Đình võ vương khó coi, nhưng cũng không chịu yếu thế, hung hăng đụng độ với Mộ Phong lần nữa. Nhưng khiến hắn kinh hãi là, thực lực Mộ Phong lại mạnh lên, quyền thế của hắn chưa đến gần, nắm đấm Mộ Phong đã đánh vào mặt hắn một cách xảo trá. Phốc phốc. Lôi Đình võ vương bị đánh bay ngược ra, máu tươi tuôn trào. Mộ Phong sát ý lạnh thấu xương, không cho Lôi Đình võ vương bất kỳ cơ hội nào, điên cuồng oanh kích. Phanh phanh phanh. Chiến cuộc đảo ngược. Lôi Đình võ vương chiếm thượng phong, triệt để rơi vào hạ phong, bị Mộ Phong đánh bại liên tục, toàn thân đẫm máu. Mộ Phong tung một quyền, ba loại chân huyết ngọc cầu bao phủ nắm đấm, đánh vào ngực Lôi Đình võ vương, khiến hắn lùi lại. Mộ Phong bước lên, rút Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, thi triển về cực sát kiếm pháp cho tốc độ tăng vọt. Kiếm quang mang sát ý ngút trời, đâm thẳng vào mi tâm Lôi Đình võ vương. Lôi Đình võ vương co ngươi co lại, cảm giác nguy hiểm càng quét trong lòng. Lôi Đình võ vương lộ vẻ quyết đoán, lập tức tránh khỏi yếu huyệt. Mộ Phong lướt qua Lôi Đình võ vương, kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Phốc phốc. Toàn bộ cánh tay phải của Lôi Đình võ vương bị chém xuống, sát ý kinh khủng xé nát thành bọc máu. A. À. Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định không tha cho ngươi. Lôi đình võ vương kêu thảm thiết, thân hóa lôi đình, chật vật bỏ chạy. Mọi người im lặng, trừng lớn mắt, khó tin nhìn cảnh này. Mộ Phong đã thắng lôi đình võ vương, chém một cánh tay, chiến tích kinh khủng. Phốc phốc. Mộ Phong phun máu, tay phải cầm thất tinh lưu hồng kiếm run rẩy, cảm giác bất lực càng quét trong lòng. Nhưng Mộ Phong không ngã, ánh mắt kiên định, chậm rãi quay đầu nhìn độc hồn võ vương và tà hồn võ vương đang giao chiến với hai đại Phật vương. Giết. Mộ Phong khẽ nhả chữ như sấm, chân phải bước ra, xông về độc hồn võ vương và tà hồn võ vương. Độc hồn võ vương và tà hồn võ vương đang đánh khó phân thắng bại, thậm chí có chút rơi vào hạ phong, luôn chú ý đến trận chiến giữa Mộ Phong và Lôi Đình võ vương. Lôi Đình võ vương rất quan trọng, chỉ cần Lôi Đình võ vương dê ít Mộ Phong, đánh vào Hàn Giang tự sẽ diệt vong. Ma binh phong ấn trong chùa sẽ xuất thế. Nhưng Lôi Đình võ vương đã bại, thua trước Mộ Phong, người chỉ có tu vi bán bộ võ vương. Kẻ này lai lịch gì? Sắc mặt độc hồn võ vương âm trầm, cầm một trượng, sương độc đầy trời, giao đấu với không tịch Phật vương, lòng chìm xuống. Đặc biệt khi thấy Mộ Phong khóa chặt hắn, lao đến, độc hồn võ vương kinh hồn tán đảm. Độc hồn võ vương là tam giai võ vương, thực lực ngang Lôi Đình võ vương. Mộ Phong có thể chém một tay Lôi Đình võ vương, khiến hắn chạy trốn, cho thấy thực lực còn trên hắn. Giờ, độc hồn võ vương trước có không tịch Phật vương, sau có Mộ Phong T.R.S.A.C, lòng kinh hoảng. Độc hồn. Ngươi xong đời. Không tịch Phật vương thấy Mộ Phong bức lui Lôi Đình võ vương, đến chỗ độc hồn võ vương, vui mừng cười lớn. Kim cương hàng ma sử bắn ra kim mang, điên cuồng công kích độc hồn võ vương, khiến hắn khó thoát thân. Không tịch Phật vương bội phục Không Trần Phật vương và Yến Vũ Hoàng, đã tìm được Mộ Phong, ánh mắt thật độc ác. Nhưng Không tịch Phật vương không biết, ánh mắt Không Trần Phật vương cũng đầy chấn kinh, nhưng ông giữ vẻ bình thản. Không được. Độc hồn võ vương biến sắc, Không tịch Phật vương tấn công mạnh mẽ, khiến hắn phải ứng phó, không rảnh đối phó Mộ Phong. Chém. Mộ Phong băng lãnh, lướt đến sau lưng độc hồn võ vương, thất tinh lưu hồng kiếm chém xuống, sát ý như bão táp. Không. Độc hồn võ vương giãy giụa, sương độc dâng trào, hóa thành độc mãng, quấn lấy Mộ Phong. Nhưng kiếm của Mộ Phong rất đáng sợ. Lưỡi kiếm đi qua, độc mãng vỡ ra, lướt đến mi tâm độc hồn võ vương. Xong đời. Ta phải xê hết ở đây. Độc hồn võ vương tuyệt vọng, bị không tịch Phật vương cuốn lấy, không thể cản một kiếm này. Hừ. To gan, dám đụng đến người sát ma tông. Trong hư không, một đạo ma âm kinh khủng, sóng âm mang tà ác, lạnh lùng và sát phạt, xông vào Mộ Phong. Phốc phốc. Mộ Phong trọng thương, bị ma âm chấn động, tay phải khựng lại. Ta xem ai dám cản ta. Giết. Mộ Phong kiên định, không bị ma âm ảnh hưởng, kiếm dừng lại một chút, đâm về phía sau gáy độc hồn võ vương với phong mang lăng lệ hơn. Độc hồn võ vương phản ứng nhanh, vặn vẹo thân hình, tránh yếu huyệt. Dù vậy, kiếm của Mộ Phong vẫn đâm xuyên qua bụng độc hồn võ vương, phá vỡ lỗ máu lớn. Độc hồn võ vương phun máu, chống cự không tịch Phật vương ngưng trệ. Không tịch Phật vương bộc phát duệ mang, chụp lấy cơ hội, kim cương hàng ma sử sáng lên, đập vào đầu độc hồn võ vương. Lực lượng của không tịch Phật vương rất kinh khủng. Kim cương hàng ma sử rơi xuống, đầu độc hồn võ vương vỡ ra, như dưa hấu vỡ nát, máu và óc văng tứ phía. Phù phù. Độc hồn võ vương không kịp kêu thảm, đầu một nơi thân một nẻo mà xê hết, tử trạng thê thảm. Ngươi lớn mật. Xê hết đi cho ta. Chủ nhân ma âm tức giận, một bàn tay đen che khuất bầu trời chụp về phía Mộ Phong và không tịch Phật vương. Cao giai võ vương. Mộ Phong, không tịch Phật vương biến sắc, bàn tay linh nguyên quá mạnh, hơn độc hồn võ vương, chí ít là cao giai võ vương. Họ không thể chống đỡ. Người vây xem im lặng, nhìn bàn tay linh nguyên khổng lồ. Bàn tay linh nguyên quá lớn, lại quá kinh khủng. Trên bờ Hàn Giang Hà, trên ô bồng thuyền, lão giả đội mũ rộng vành mở mắt. Người sát ma tông, các ngươi đến rồi. Ta sắp mất kiên nhẫn. Yến Vũ Hoàng chậm rãi mở miệng, tay phải chụp ra, toàn bộ Hàn Giang Hà đình chỉ. Vô số nước Hàn Giang Hà bị rút khô, hóa thành thương ngàn trượng, xê ướp về phía ma thủ che khuất bầu trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.